Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Trọng Sinh Hậu Ái. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Diệp Bí Hoan tinh mắt thấy được sự chán ghét trong mắt Cố Vĩ Thành, nhưng cô vẫn lờ đi, níu lấy tay anh ta lần nữa, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của hắn, nũng nịu nói: "Sao anh đến sớm thế? Em hôm nay có chút việc nên không về sớm được. Anh chờ em có lâu chưa? Có mệt lắm không?" Diệp Kỳ đứng bên kia nhìn được cảnh này, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Diệp quản gia đứng bên cạnh, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không có chút thay đổi. Cố Vĩ Thành đứng ngoài nắng đã lâu, tay chân đều bị phơi đến mức đỏ rực, trong bụng cũng chứa đầy lửa giận. Lúc chiều khi đến đây, hắn còn cố tình đi sớm hơn để có thể gặp ba mẹ Diệp. Như vậy cũng có thể làm dịu lại mối quan hệ giữa hai nhà để móc nối quan hệ. Nhưng ai ngờ, tối khi hắn đến nơi, cả một ngón tay của ba Diệp hắn cũng không thấy, cứ như vậy mà bị chặn ngoài cửa. Đứng suốt 3 tiếng đồng hồ ngoài này khiến cho hắn vừa tức vừa xấu hổ. Tuy khu này đa số chỉ có nhà giàu mới sống nên nhà cửa còn thưa thớt, nhưng lâu lâu cũng có một hai người đi ngang. Nhìn hắn giữa trời chiếu nắng chói mà lại đứng trước cửa nhà người khác khiến ai nấy cũng tò mò ngoái đầu lại nhìn. Lúc nãy không có ba Diệp ở đây, hắn tỏ vẻ thì quản gia không thèm quan tâm. Vẻ mặt trước sau như một, bây giờ vừa thấy Diệp Bí Hoan về, hắn cuối cùng cũng có thể xả cơn tức trong bụng ra. Hắn mặt nhăn mày nhó nhìn về phía Diệp Bí Hoan, giọng điệu âm dương quái khí: "Anh đến đây đã 3 tiếng rồi nhưng mà vẫn không thể vào. Quản gia nói ba không được khỏe nên không muốn trong nhà có người lạ." "Nhưng mà anh cũng đâu phải là người lạ gì, anh chính là chồng của em, là con rể của ba mà." Diệp Bí Hoan ở trong lòng không ngừng cười lạnh, ngoài mặt thì giả vờ khó xử, mắt ngấn nước nhìn về phía Diệp quản gia. Diệp quản gia đã được Diệp Bí Hoan nhắc từ trước nên vẫn giả vờ mặt lạnh như tiền, giọng điệu lạnh tanh nói: "Tiểu thư xin đừng làm khó tôi. Diệp tổng đã có căn dặn, ông ấy đang mệt, không tiện cho người lạ vào trong." Diệp Bí Hoan nghe vậy thì cố gắng nín cười, giúp cô cũng hiểu sao tên này lại tức giận như vậy. Ba nghĩ cách cũng chẳng thèm nề mặt gì cả. Diệp Bí Hoan cố gắng bình thường nhất có thể, ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Vĩ Thành, nhỏ nhẹ nói: "Em nghĩ chú Diệp nói đúng. Bây giờ ba của em đang không khỏe, vẫn hạn chế thì hơn. Lỡ gặp anh, ông ấy lại không vui thì đúng là không tốt lắm." Cố Vĩ Thành nghe cô nói vậy thì không biết phải làm sao, tức giận nhưng chỉ có thể nén lại trong lòng. Diệp Bí Hoan nhìn khuôn mặt tức nhưng không thể làm gì của hắn thì vui vẻ vô cùng, quay người bước vào trong để cho Cố Vĩ Thành tiếp tục đứng bên ngoài. Cô vừa bước vào trong liền thấy ba đang đứng ở sân, thấy cô liền bày ra dáng vẻ khó chịu, không vui nói: "Ăn hiếp con gái nhà người ta mà giờ còn có mặt mũi đến đây để móc nối quan hệ. Nhà ông Cố không biết nên khen là kiên trì hay là mặt dày nữa." Diệp Bí Hoan đến bên cạnh ba, hai tay ôm chầm lấy tay ông, lời nói thì quan tâm cho Cố Vĩ Thành nhưng giọng điệu thì lại hả hê vô cùng. "Ba nghĩ cách cũng đủ ác thật, để hắn ta đứng ở bên ngoài từ chiều cho đến giờ chắc hỏa khí cũng không ít." "Mặc kệ hắn chứ, ta còn quan tâm hắn giận hay không sao? Ta phải mừng vì ta chỉ nhốt hắn ở bên ngoài, chứ để ta mà gặp thì chắc chắn sẽ lấy gậy đánh chết hắn." Diệp Bí Hoan cười cười, nghe ba nói câu này khiến cô cũng hà dạ không thôi. Sau khi nói chuyện với ba xong, cô liền trở về phòng và bắt đầu chuẩn bị thay đồ rồi trang điểm. Cô đem hết quần áo thu dọn đem theo, đống mỹ phẩm trên bàn cũng bị cô càn quét. Sau khi sắp xếp mọi thứ đã đâu vào đấy thì lúc này trời cũng đã tối. Cô cười thầm trong lòng, thầm nghĩ Cố Vĩ Thành đứng từ chiều đến giờ chắc chắn cũng không dễ chịu gì rồi. Cô hí hửng kéo theo vali ra ngoài, vừa bước ra cổng liền chạm phải tầm mắt chứa đầy lửa giận của Cố Vĩ Thành. Người đàn ông này chỉ phơi nắng có một buổi chiều mà mồ hôi đã ướt đẫm khuôn mặt, khiến bao nhiêu cô nàng điêu đứng trong một ngày đã bị tàn phá nặng nề, nào còn bộ dáng phong lưu phóng khoáng ngày thường nữa. Diệp Bí Hoan vẫn giả vờ như không có gì, đi đến ôm lấy tay của Cố Vĩ Thành, mùi mồ hôi lẫn vào trong dầu thơm và keo xịt tóc. Cô vừa đến gần liền muốn ói. Diệp Bí Hoan cố gắng khống chế bản thân, nín thở mỉm cười, nói: "Chúng ta đi thôi anh." Cố Vĩ Thành còn đang tức giận đến mức muốn xịt khói, nhưng thấy Diệp Ý Hoan xuất hiện vô cùng xinh đẹp, trên người còn tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến hắn nhớ đến ngày đầu họ gặp nhau, cô ấy cũng xinh đẹp như vậy. Cố Vĩ Thành trong phút chốc bị cô thu hút, ánh mắt nhìn cô mang theo chút tham lam. Bao nhiêu tức giận ban đầu cứ như khói mà tan biến. Diệp Ý Hoan nhìn tia mê luyến trong mắt hắn, khiến cô cảm thấy chán ghét. Đáy mắt lóe lên chút khinh thường, rồi lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Diệp Ý Hoan đè nén sự chán ghét để mặc cho hắn xoa má mình, nhưng giây phút thấy Cố Vĩ Thành đem mặt tiến đến, cô liền thấy vô cùng ghê tởm. Đưa tay vỗ một cái thật mạnh vào vai anh ta, giả vờ xấu hổ. Anh à, ở trước nhà ba mẹ, anh muốn làm cái gì vậy hả? Nói rồi còn giả vờ như bản thân ngại ngùng mà chui tọt vào trong xe. Vừa ngồi vào trong, vẻ mặt cô liền thay đổi, mắt lạnh lùng liếc về phía hắn ta, ghê tởm chùi nơi mà hắn vừa sờ qua. Đợi đến khi Cố Vĩ Thành chui vào xe, vẻ mặt cô lại tiếp tục thay đổi, giả vờ liếc anh một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến. Cố Vĩ Thành cười cười cũng không quan tâm lắm, theo anh ta suy nghĩ thì là do cô đang hờn dỗi nên cũng không để ý đến. Ai biết được, hắn vừa lái xe thì vẻ mặt của Diệp Ý Hoan bên này lại thay đổi thêm một lần nữa. Mặt của cô trầm xuống, mắt lạnh nhìn cái bóng của Cố Vĩ Thành phản chiếu trên cửa sổ, miệng không ngừng chửi bới hắn ta. Đi hơn nửa tiếng thì cuối cùng họ cũng trở về Cố gia. Ba mẹ của Cố Vĩ Thành đã đứng đợi từ sớm. Vừa thấy cô bước xuống thì cả hai đã vui vẻ đi đến đón cô. Mẹ Cố đi đến nắm lấy tay cô, vẻ mặt vui mừng không thôi, còn đưa tay gạt nước mắt, nhìn vào còn tưởng rằng tình cảm mẹ con của họ còn thắm thiết hơn cả người thân. Ba Cố đi đến giúp cô chuyển vali xuống, mỉm cười từ ái. Nhìn vẻ mặt của hai người này khiến cô cảm thấy đúng thật là buồn cười. Không ngờ đến hai người này cũng có ngày hôm nay. Cô bị họ gây khó dễ trong một thời gian dài, bây giờ nhìn lại họ phải khúm núm trước mặt cô. Đây đúng là một chuyện vô cùng thú vị. Diệp Ý Hoan rút tay khỏi hai người, lùi đến bên cạnh Cố Vĩ Thành, vẻ mặt không buồn cũng không vui, khiến cho ba mẹ của anh ta đồng loạt xấu hổ. Cố Vĩ Thành là một người con vô cùng hiếu thảo, vì vậy năm đó mới đồng ý với ba mẹ hắn bỏ Lâm Lộ Khiết để đến bên cô. Bây giờ cô để hắn ta thấy được một màn này chẳng khác nào ghẹo gan hắn. Nhưng qua một lúc vẫn không thấy hắn có phản ứng gì, khiến cho Diệp Ý Hoan có chút bất ngờ. Cô nhướng mày, vẻ mặt vô cùng hứng thú. Nhìn Cố Vĩ Thành ngoài mặt cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng hai bàn tay nắm chặt đến mức có thể thấy được gân xanh không ngừng nổi lên, đủ để biết hắn đang tìm kìm nén đến mức nào. Diệp Ý Hoan vẫn giả mù giả mịt, ôm lấy cánh tay của anh ta, rồi kéo đi vào trước, để đóng vali cùng hành lý cho cha mẹ của Cố Vĩ Thành tự giải quyết. Họ muốn ăn tiền của cô, lợi dụng cô, thì cũng nên cảm nhận thử một chút cảm giác trước đi. Cố Vĩ Thành đi theo cô mà cả người cứng ngắc. Diệp Ý Hoan trong lòng cười điên cuồng, suy nghĩ có lẽ bây giờ hắn ta chỉ muốn đấm cho cô một phát mà thôi. Sau khi đến phòng của hai người, Cố Vĩ Thành vẫn như trước tìm lý do đến thư phòng ngủ. Diệp Ý Hoan mặc dù ngoài mặt cản nhưng cũng không quá mức quyết liệt. Nói hai ba câu không được thì mặc kệ hắn muốn đi đâu thì đi. Diệp Ý Hoan sau khi tắm rửa xong thì đến bên giường ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nhớ đến những hồi ức trước kia. Cô cúi đầu cười nhạo bản thân vì ngu si cho nên mới đâm đầu vào một người như thế này. Cô có kết quả thê thảm ở kiếp trước cũng là do bản thân cô tự chọn, không ai xui khiến hay ép buộc cả. Diệp Ý Hoan đưa tay vuốt nhẹ mép giường, mỉm cười nhạt nhẽo. Những thứ trong căn phòng này đều do cô chọn, duy nhất chỉ có chiếc giường này là do cô và Cố Vĩ Thành cùng đi chọn lựa. Lúc đó cô vui mừng phấn khích bao nhiêu thì bây giờ lại thấy nực cười và chán ghét bấy nhiêu. Cứ nghĩ đến cái giường này Cố Vĩ Thành cùng Lâm Lộ Khiết đã nằm qua, khiến cô cảm thấy ghê tởm không thôi. Cô đi đến bên ghế sofa nằm xuống, suy nghĩ một lúc rồi điện cho Doãn Mặc Hằng. Bên kia vẫn nhanh lẹ như vậy, chuông điện thoại chưa hết hồi thứ nhất thì đã có người bắt máy. Giọng của người đàn ông bên kia có chút trầm thấp, mang đậm hương vị của đàn ông, khiến cô không nhịn được mà nhung nhớ nụ hôn của hai người. Nghĩ đến đó, Diệp Ý Hoan bất giác bật cười, đưa tay vuốt tóc ra phía sau. cảm thấy bản thân càng lúc càng giống Cố Vĩ Thành. Cái này có thể gọi là gần mực thì đen không? Bên kia, Doãn Mặc Hằng nghe được tiếng cười trong trèo của cô thì chân mày liền nhíu lại, giọng điệu chua lòm như vừa uống xong nửa lít giấm. Về bên đó khiến em vui đến mức như vậy. Nghe giọng điệu âm dương quái khí của Doãn Mặc Hằng khiến Diệp Ý Hoan không nhịn được phải phì cười. Cô đưa tay nghịch lọn tóc ở bên tai, mỉm cười trêu chọc. Em về bên đây khiến anh không vui như vậy. Ừ, không phải chỉ là không vui, mà phải nói là cực kỳ không vui. Doãn Mặc Hằng hoàn toàn không giấu giếm suy nghĩ của bản thân, bởi vì anh biết anh không nói thì Diệp Ý Hoan vẫn có thể nhìn ra được. Với lại anh vẫn thích thành thật hơn, bởi vì như vậy cô mới hiểu được lòng của anh. Mà anh cũng cảm thấy chỉ cần là ý muốn của mình thì cô đều sẽ thực hiện. Nếu vậy tội gì mà anh không nói. Nói ra mất mặt, nhưng không nói thì mất cô ấy. Anh thà chọn về trước còn hơn. Với lại ở gần người mình yêu thì cần gì phải có mặt mũi. Có chỗ đứng ở trong tim cô ấy là đủ rồi. Suy nghĩ thông thấu, Doãn Mặc Hằng đột nhiên ngộ ra. Da mặt cũng vì thế mà có chiều hướng dày hơn trước. Diệp Ý Hoan không ngờ đến anh sẽ nói như thế. Ngẩn người một chút rồi phì cười. Cô ôm bụng cười đến thập phần vui vẻ. Cảm giác người đàn ông này rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Không uổng công thời gian qua cô nỗ lực như vậy. Doãn Mặc Hằng bên kia nghe cô cười vô cùng khoái trá thì có chút xấu hổ, ra vờ giận dỗi nói: không được phép cười. Em còn cười tôi liền tắt máy đó. Được rồi, không cười anh nữa. Biết vậy đã không thèm nói với em. Giọng nói của anh mang chút xấu hổ, rõ ràng là rất thích cô dỗ dành mình, nhưng vẫn giả vờ như bản thân không vui. Em đột nhiên rất nhớ anh, cũng rất muốn hôn anh. Ngay lúc này Diệp Ý Hoan đột nhiên phun ra một câu, thành công khiến cho Doãn Mặc Hằng kích động. Doãn Mặc Hằng đang nằm trên giường thì bật người ngồi dậy, vội vàng chạy đi thay đồ, giọng điệu gấp gáp lại mang theo chút khàn đặc vì hưng phấn. Em xuống dưới đi. Diệp Bí Hoan ở bên này nghe tiếng quần áo ma sát ở bên kia đầu dây, biết anh thay đồ muốn đến đây thì cô vội vàng mở miệng ngăn cản. Anh điên à? Em đang ở Cố gia đấy. Doãn Mặc Hằng đáp lại một cách nghiêm túc. Vậy thì sao? Anh cũng không có sợ họ. Anh có thể giúp em đập bẹp Cố gia và tất cả của Cố Vị Thành. Diệp Bí Hoan thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói. Nhưng mà em muốn tự giải quyết. Em muốn tính hết nợ nần với anh ta. Chỉ có như vậy thì em mới cảm thấy nhẹ bớt tội nghiệp của mình. Anh có thể hiểu cho em không? Động tác mặc quần áo của Doãn Mặc Hằng chậm lại. Sau một giây liền dừng hẳn, cuối cùng thở dài, buồn bực nói. Anh biết rồi. Anh sẽ không làm cho em khó xử đâu. Khuya rồi, em đi ngủ đi. Ừ, vậy anh cũng ngủ sớm nhé. Tắt điện thoại, Diệp Bí Hoan đưa tay gác lên trán, yên tĩnh suy nghĩ. Thật ra cô biết chuyện anh nói là thật. Chỉ cần Diệp gia hoặc là Doãn gia ra tay cũng đủ nghiền chết Cố gia trong trước mắt. Nhưng cô không muốn như vậy. Mọi chuyện đều do cô gây ra. Nhớ đến kiếp trước ba mẹ chết như thế nào, Diệp gia đã lụi bại ra sao, mỗi một ký ức cứ như là dây leo gai cố gắng siết chặt lấy cô, không thể thoát ra, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Từng cơn đau dày vò nhắc nhở cho cô biết rằng bản thân đã từng tổn thương đến mức nào. Cô muốn dựa vào sức mình đẩy Cố gia ra ánh sáng, khiến cho từng người một phải trả giá cho những gì mà họ đã và đang làm. Diệp Bí Hoan miên man suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô ôm theo tâm trạng vui vẻ bước xuống lầu, nhìn thức ăn và nước uống đã được chuẩn bị từ sớm, khóe môi không nhịn được nhích lên. Ba mẹ Cố ngồi trên bàn ăn, vừa thấy Diệp Bí Hoan liền mỉm cười tươi tắn. Lâm Hình Như bước đến, nắm lấy tay cô, giống như chuyện ngày hôm qua vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của bà lắm. Diệp Bí Hoan mỉm cười suy nghĩ, quả nhiên có tiền không thể có tất cả, nhưng không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Bây giờ cô vừa trở về thân phận Diệp tiểu thư thì mọi chuyện lại thuận lợi hơn rồi. Lâm Hình Như hoàn toàn không biết suy nghĩ của Diệp Bí Hoan lúc này, mà chỉ lo níu lấy tay cô, bày ra bộ dáng quan tâm lo lắng, nhỏ nhẹ nói: con dậy chi sớm vậy? Hôm qua khuya như vậy, đáng lý ra nên ngủ thêm một chút mới phải. Diệp Ý Hoan không tiếng động nhìn về phía đồng hồ treo tường. Bây giờ cũng đã 9 giờ hơn. Nếu như là lúc trước thì cô đã bị chửi đến mức không thể ngóc đầu lên được rồi. rồi nhìn lại người phụ nữ trước mắt đang cười tươi như một đóa hoa, miệng không ngừng tuôn ra những lời quan tâm dối trá. Lời nói hoa mỹ cũng không thể che đậy được suy nghĩ xấu xa trong đầu bà ta, ngược lại còn khiến cô cảm thấy ghê tởm hơn thôi. Diệp Bí Hoan không tiếng động rút tay khỏi móng vuốt của bà ta, nhàn nhạt đáp lại. Cũng không có gì, chỉ là lạ chỗ nên không ngủ được thôi. Nghe đến hai chữ lạ chỗ, khiến cho vẻ mặt tươi cười của Lâm hình như cứng lại. Cô nói như vậy chính là ám chỉ đây không phải là nhà của cô, người ở đây cũng chỉ là người ngoài. Nhìn thấy biểu cảm của Lâm hình như lúc này, Diệp Bí Hoan mới vui vẻ bước đến bàn ăn. Lúc này dì Lan từ trong bếp đi ra, trên tay bà còn có một tô canh nóng hổi. Bà bưng tô hướng về phía Diệp Bí Hoan, trong mắt lộ rõ sự hung ác. Lâm hình như thấy bà như vậy, liền biết bà ta định làm gì. Muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng nhớ đến những lời nói thiếu tôn trọng của Diệp Bí Hoan lúc nãy, trong đầu bà ta liền nảy lên một suy nghĩ xấu xa. Ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ như không thấy, mặc kệ hành động của dì Lan. Bà ta đặt tô canh bên cạnh Diệp Bí Hoan, đã vậy còn mạnh tay, khiến cho vụn canh bay lên trên cánh tay trắng nõn của cô. Nước canh nóng hổi, dính trên da thịt, liền tạo thành những vết sưng đỏ. Mặc dù không đến mức phồng rộp, nhưng cũng đau xót vô cùng. Diệp Bí Hoan không nhịn được mà hít một hơi, đau đến mức bàn tay nắm chặt. Lâm hình như giả vờ như quan tâm mà sáp đến, miệng nói toàn những lời quan tâm lo lắng, nhưng trong bụng thì lại hả hê không thôi. Ôi, con có làm sao không? Sao bà có thể vô ý như vậy chứ? Con cứ vụng về như vậy là sẽ bị thương đấy. Con có đau không? Có cần gọi bác sĩ đến không? Bà ta đưa tay nắm chặt lấy chỗ vết phòng của cô nhấn mạnh, sau đó giả vờ như vô ý mà rối rít xin lỗi. Diệp Bí Hoan nhịn đau, cười lạnh trong lòng. Vụng về, người làm đổ nước canh lên người cô, vào miệng bà ta thì trở thành cô vụng về. Đúng là mẹ nào con nấy, diễn cũng quá nhập vai đi. Kiếp trước lúc cô vừa đến đây, người phụ nữ Lan Chỉ Yên này ỷ vào thân phận vú nuôi của cô Vĩ Thành mà suốt ngày kiếm chuyện làm khó làm dễ cho cô. Chuyện văng nước canh lên người cô đến mức phòng như vậy cũng không phải là ít. Mỗi lần như vậy cô cũng chỉ biết nhẫn nhịn, không dám nói một lời nào, cố gắng tỏ vẻ khoan dung độ lượng trước mặt ba mẹ chồng, nhưng lại không hề ai biết đây chính là chủ ý của mẹ chồng bày ra. Nếu như là kiếp trước, cô sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng bà ta không biết được, Diệp Bí Hoan bây giờ là một người trọng sinh, mang ký ức của hai kiếp, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cho người làm hại mình được. Diệp Bí Hoan cười lạnh, lòng thầm nghĩ, Lâm hình như quả thật là một người mẹ chồng tốt, ít ra cô cũng nên đền đáp cho bà ta một chút chứ. Dì Lan bên kia bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm, mới đầu còn có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến lúc trước cô bị mình gây khó dễ đến mức độ nào cũng không dám chống lại, lá gan cũng vì vậy mà lớn hơn một chút. Bà ta lấy khăn ra lau bàn, miệng còn không ngừng oán trách. Diệp tiểu thư ít ra cũng phải để ý chứ, thấy tôi đặt xuống thì cô cũng nên né ra một chút chứ. Bây giờ vụn canh bắn lên người phỏng rồi, đến lúc đó người ta lại nghĩ tôi làm việc không tốt, như vậy thì tội cho tôi lắm. Diệp Bí Hoan rút tay khỏi Lâm hình như, dùng bàn tay không bị phòng trực tiếp tát thẳng vào mặt của Lan Chỉ Yên, rồi trở tay đánh thêm một cái nữa. Sau đó vung vẩy tay như mình vừa chạm vào thứ gì đó ghê tởm lắm. Vẻ mặt lạnh lẽo như đao, giọng hát chậm rãi cất lên như âm thanh của địa ngục. Vụng về, người làm nước canh bắn lên người tôi là bà, bây giờ còn dám trở mặt lật lọng. Thân là một người làm thì nên làm tròn bổn phận của bản thân, nếu có làm sai thì phải cúi đầu xin lỗi. Đâu ra cái chuyện bà đứng đây chỉ trò tôi hả? Ai cho bà cái quyền như vậy? Lan Chỉ Yên bị hành động và lời nói của Diệp Bí Hoan dọa cho ngu người, ôm gò má sưng vù, trợn mắt nhìn cô. Lâm Hình Như và cả Cố Vĩ Ngạn cũng kinh ngạc không kém. Họ không ngờ đến Diệp Bí Hoan hèn nhát lúc trước trở về nhà một chuyến liền thay đổi đến mức này. Hành động của cô tàn nhẫn và lạnh lùng như một người khác, tâm tính cũng không còn dễ nắm bắt như xưa. Suy nghĩ của cô trở nên thâm sâu khó dò, khiến cho ba người không thể nhìn ra chút gì từ đôi mắt kia. Diệp Bí Hoan nhìn Lan Chỉ Yên, giọng nói lạnh lùng như hầm băng, khí thế áp đảo khiến cho họ thở mạnh cũng không dám. Bây giờ một là bà bỏ tiền ra bồi thường, hai là tôi sẽ lập tức đuổi việc bà vì lý do làm việc thiếu trách nhiệm và lại thiếu tôn trọng chủ. À, mà tôi là người tốt nên nhắc bà một tí. Người bị đuổi như vậy, chắc cũng không còn ai dám mướn bà đâu nhỉ. Lan Chỉ Yên nghe thấy vậy thì liền run rẩy, mắt hướng về phía Lâm Hình Như cầu cứu. Lâm Hình Như thấy vậy liền mỉm cười giảng hòa, giọng điệu bà ta già là quả thật khiến cho người ta chán ghét. À, việc quan trọng bây giờ là phải gọi bác sĩ đến để xem cho con trước. Dì Lan chỉ là nhất thời lỡ tay, con đừng có trách dì ấy. Con đợi một tí, mẹ liền gọi bác sĩ đến cho con. Diệp Bí Hoan lạnh lùng nhìn hai người, giọng nói mang theo chút khinh thường cùng chế giễu. Lỡ tay hay không thì chỉ có bà ta mới biết. Tôi cũng chẳng phải là con sâu ở trong bụng của bà ta. Còn về phần điện bác sĩ, không cần mẹ chồng phải nhọc lòng. Tôi sợ lại bà không biết lại điện trúng một tên bác sĩ giờ. Đến lúc đó thì cái tay này của tôi cũng phải bỏ đi mất. Nói rồi cô móc điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số rồi điện đi. Chuông vừa reo dứt hồi thứ hai thì đã có người bắt máy. Giọng điệu của người kia ngả ngớn, mang theo chút bông đùa. Ô, Tiểu Ý Hoan, sao lại có thời gian để nhớ đến tôi thế? Em có biết thời gian trước tôi cô đơn đến mức nào không? Sao rồi? Em có suy nghĩ muốn bỏ Cố Vĩ Thành chưa? Tiết ra rất chào đón em nha. Diệp Ý Hoan nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật của người kia thì cũng lười đôi co, nhanh chóng nói vào trọng điểm. Tiết Ngụy, bớt nói nhảm đi. Tôi cho anh 10 phút để lăn đến Cố gia, nhanh cái chân lên cho tôi. Bà đây đau sắp chết rồi. Nghe đến cái tên Tiết Ngụy, cả nhà Cố gia đã ngạc nhiên, bây giờ còn ngạc nhiên hơn. Ở thành phố này không ai là không biết đến cái tên Tiết Ngụy. Anh ta chính là viện trưởng hiện tại của Bệnh viện Tân Thành, là bệnh viện lớn nhất tại thành phố A. Anh ta sau khi đi du học nước ngoài trở về, liền thừa kế bệnh viện của gia đình, trở thành viện trưởng có tuổi đời trẻ nhất ở đây. Sau 3 năm làm việc, nhờ vào kinh nghiệm và sự thông minh khôn khéo, anh ta đã đưa Tân Thành trở thành một trong 5 bệnh viện lớn nhất cả nước. Chẳng những như vậy, anh ta còn đem tiền đầu tư vào sàn chứng khoán. Tiền mỗi năm kiếm được thực sự có thể ăn cả đời cũng không hết. Chính vì lẽ đó, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, người này liền trở thành hắc mã trong giới kinh doanh lẫn y học, là con rùa vàng trong mắt phụ nữ độc thân, cũng là con rể vàng trong mắt vô vàn quý phụ huynh. Nhưng họ không ngờ đến một người như vậy lại là người quen của Diệp Ý Hoan. Nhưng chuyện bất ngờ hơn còn ở phía sau. Tiết Ngụy vừa nghe Diệp Ý Hoan nói như vậy thì tức giận gằn từng tiếng. Ở bên này cô vẫn có thể cảm nhận được sự u ám xung quanh anh. Là Cố Vĩ Thành đánh em. Diệp Bí Hoan cuối cùng cũng hiểu vì sao anh ta lại tức giận như vậy. Thì ra là vì sợ cô bị ăn hiếp. Diệp Bí Hoan liếc mắt nhìn về phía Lan Chỉ Yên, mỉm cười nói. Cô cố gắng nhấn mạnh từng câu từng chữ. À không, là một kẻ tôm tép thôi. Trên tay em bây giờ có một chút vết thương, anh đến xem giúp em đi. Tiết Ngụy thở phào một hơi, sau đó giọng điệu lại trở về như ban đầu. Được rồi, chờ anh một tí, anh đến ngay đây. Nguyên một hội trường im thin thít, không dám nói một lời. Ai nấy cũng mang theo vẻ mặt tò mò, nhìn ngó biểu hiện của Tiết Ngụy. Lúc thì vui vẻ, xong lại tức giận, rồi cuối cùng lại chuyển về vui vẻ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tiết Ngụy biểu hiện nhiều cảm xúc như vậy. Trong lòng ai nấy cũng bắt đầu suy đoán. Không biết là ai mà có thể khiến cho tâm trạng Tiết Ngụy thay đổi liên tục như thế. Không lẽ là bạn gái? Nhưng còn chưa đợi họ nghĩ xong thì Tiết Ngụy đã quăng mọi việc lại cho phó viện trưởng, còn bản thân thì co giò chạy mất trong tiếng thở dài tiếc nuối của những nữ bác sĩ trẻ. Bên này, cả nhà Cố gia vừa nghe cô điện Tiết Ngụy thì mặt ai nấy cũng đen như đáy nồi. Cô rõ ràng là cố tình mời người như vậy đến để họ tiêu tốn tiền. Nhưng chuyện quan trọng hơn, nếu để người khác biết được trong nhà bà có một người ở mà xem chủ trả ra gì, đến lúc đó không phải là làm trò cười cho cả cái giới thương nhân. Lâm Hình Như còn muốn mở miệng nói gì đó thì đã bị Diệp Ý Hoan cắt ngang. Tôi vốn chính là muốn bỏ qua chuyện này, nhưng bà lại hết lần này đến lần khác thách thức sự chịu đựng của tôi. Tôi thì không sao, nhưng nếu như để ba tôi thấy được, ông ấy không biết còn tưởng mẹ chồng dung túng cho các người làm bị thương tôi. Đến lúc đó có chuyện gì thì bà gánh được không? Lâm Hình Như nghe cô nói đến đây thì những lời bà định nói đều nghẹn lại. Bây giờ bà nói cũng không được, không nói cũng không xong. Trong lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Diệp Bí Hoan liếc một người làm gần đó. Cô gái kia thấy vậy vội vàng chạy đi mở cửa. Một lúc sau, bóng dáng của một người đàn ông liền xuất hiện trong tầm mắt họ. Anh ta mặc một bộ vest màu xám tro, lớp vải dày cộm cũng không thể nào che giấu được thân hình hoàn mỹ của anh ta. Mái tóc màu vàng nhạt thêm màu da trắng tựa sứ, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao chót vót và đôi môi mỏng thắm hồng, nhìn anh ta từ xa chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Những người này vì lần đầu được gặp Tiết Ngụy không nhịn được mà nhìn đến ngơ ngác. Diệp Bí Hoan nhìn họ một lượt thì nhớ đến lần đầu bản thân gặp Tiết Ngụy. Xem ra không phải chỉ mình cô có phản ứng đó. Tiết Ngụy đi đến, khuôn mặt xinh đẹp nhưng nụ cười trên môi lại thiếu đánh vô cùng. Ánh mắt anh ta như radar rà soát khắp người cô. Khi tầm mắt Tiết Ngụy chạm đến cánh tay với nhiều vết đỏ tấy của cô thì khuôn mặt anh liền trầm xuống, hai bước gộp thành một bước đi đến trước mặt cô. Tiết Ngụy dẫn cô qua ghế ngồi xuống, quay đầu hỏi những người xung quanh, ở đây có hộp cứu thương không? Cô gái trẻ khi nãy vừa mở cửa nghe anh ta hỏi vậy liền vội vã đáp lời, có, để tôi đi lấy cho anh. Nói rồi quay đầu chạy như bay, chưa đầy một lúc đã quay lại với hộp cứu thương. Tiết Ngụy lấy hộp cứu thương từ trong tay cô ta, bắt đầu xử lý vết bỏng cho Diệp Bí Hoan, miệng còn không quên cằn nhằn các kiểu. Làm sao đây? Tại sao lại để cho bị bỏng như thế này hả? Qua bên đây bị người ta ăn hiếp, cũng không biết về nhà mà nói với chú Diệp à? Em bị ngu à? Nghe cách nói chuyện này của Tiết Ngụy, có lẽ hai người khá là thân thiết. Mấy cô gái trẻ tuổi ở trong nhà không hẹn mà nhìn lén anh ta. Còn Lan Chỉ Yên cùng hai vợ chồng nhà Cố gia nghe lời này của Tiết Ngụy thì mồ hôi chảy ròng ròng, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Nghe Tiết Ngụy nói như vậy thì Diệp Bí Hoan liền mỉm cười đầy tâm ý, ánh mắt hướng về phía chủ tớ nhỏ Cố mà đá đều. Anh nói cũng đúng, tôi là Diệp tiểu thư mà, tại sao lại phải chịu cảnh ấm mức như vậy nhỉ? Nếu vậy lát nữa anh chở tôi về Diệp gia đi, tôi muốn đi gặp ba mình. Lâm hình như nghe cô nói muốn về gặp Diệp Trấn Đông thì cả người đều căng thẳng, vội vàng tiến lên hòa giải. Con gái à, con đừng như vậy. Hai nhà là thông gia với nhau, con làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa hai nhà. Thôi thì cứ như vậy đi, mẹ đổi việc Lan Chỉ Yên cho con, chắc chắn sẽ không để cho bà ta xuất hiện ở trước mặt của con nữa, có được hay không? Diệp Bí Hoan mỉm cười không nói, xem như là ngầm đồng ý với câu nói của Lâm Hình Như. Lan Chỉ Yên thấy mọi việc không ổn, nhớ lại lời của Diệp Bí Hoan nói khi nãy, nếu như để người ta biết bà bởi vì coi thường gia chủ mà để bị đuổi, đến lúc đó thì còn có ai chịu mướn bà nữa. Lúc nãy bà ta làm việc đó không hề suy nghĩ đến hậu quả ở phía sau. Vốn bà ta nghĩ lúc trước đã làm chuyện này vô số lần, nhưng cô cũng không hề dám nói gì mà chỉ biết nhẫn nhịn nên bà ta mới gan như vậy. Nhưng bà ta trăm ngàn lần cũng không ngờ đến, người con gái này về Diệp gia chưa được bao nhiêu ngày mà tính cách lại thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất, khiến cho bà ta trở tay không kịp. Bây giờ nghe đến bản thân sắp bị đuổi việc, nghĩ đến ba đứa con ở nhà vẫn còn đang chờ đồng lương của mình để ăn học, bây giờ bà ta hối hận đến mức ruột gan cũng muốn thắt lại, thầm nghĩ bản thân lúc đó sao có thể hành động ngu ngốc như vậy. Lan Chỉ Yên vội vàng đến trước mặt cô quỳ thụp xuống, khẩn khoản van xin. Diệp tiểu thư, xin cô tha cho tôi lần này được không? Là tôi sai, là tôi không đúng. Xin cô tha cho tôi lần này được không? Tôi xin hứa sau này chắc chắn sẽ không làm ra những hành động ngu ngốc nào nữa. Tôi sẽ tận tình phục vụ cho cô. Diệp Bí Hoan vẫn thờ ơ như không nghe thấy bà ta nói gì. Bà ta nghĩ chỉ cần một hai câu nói rồi giả vờ đáng thương thì sẽ được cô tha thứ hay sao? Nghĩ cũng thật hay. Cho dù bà ta có thực sự đáng thương hay khổ sở đi nữa, thì bà ta cũng không nên đi tìm niềm vui từ trên khổ sở của người khác. Nhớ đến kiếp trước cô cũng từng hạ mình đi xin lỗi bà ta. Còn mong hai người có thể chung sống dưới một mái nhà một cách hòa thuận. Không phải ai cô cũng có thể nhẫn nhịn như vậy. Nhưng vì Lan Chỉ Yên chính là vú nuôi của cô Vĩ Thành, cô chính là không muốn hắn phiền lòng bởi vì cô không hiểu chuyện, cho nên bên trong dù có ấm ức đến mức nào, cô cũng không thể nào phát tiết ra được. Chỉ có thể bỏ hết tự tôn mà hạ mình nhường nhịn bà ta. Giờ nghĩ lại còn cảm thấy mình ngu ngốc đến mức buồn cười. Diệp Bí Hoan không phải là người tim gan sắt đá, nhưng bảo cô tha thứ cho một người đã từng làm tổn thương đến cô, đến gia đình cô, thì cô không thể nào mà dễ dàng tha thứ được. Cô tha thứ cho bà ta, ai biết được sau này bà ta có thay đổi hay không, hay chỉ là giả vờ nhất thời rồi sau này đâm cho cô một nhát. Người ta thường nói, nhân từ với kẻ thù chính là độc ác với bản thân. Cô chưa ngốc đến mức đó. Lan Chỉ Yên chỉ thấy vẻ mặt không có một tia dao động của Diệp Bí Hoan thì bà đã biết bản thân không còn hy vọng nữa. Ngay từ lúc đầu khi làm việc này, bà đáng ra đã phải suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, chứ không phải là nghe theo lời của Lâm Hình Như hành động một cách ngu ngốc như vậy, để rồi bản thân bây giờ một đường lui cũng không có. Tiết Ngụy sau khi sơ cứu vết thương xong, còn cố gắng nhìn kỹ một lượt xem có bỏ sót chỗ nào hay không. Đợi đến khi xác định trên tay cô không còn vết thương nào nữa thì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn về phía chủ tớ nhà Cố gia trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cố tổng từ trước đến giờ là một người tính tình cương trực giỏi giang trong việc kinh doanh. Nhưng không ngờ đến cố phu nhân lại là người không biết quản lý nhà cửa, còn dung túng cho người làm coi thường con dâu. Tôi nào giờ chỉ nghe người khác nói chứ chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Bây giờ nhìn thấy, quả thật khiến cho người khác phải mở mang tầm mắt. Chuyện này nếu như để cho người ở trong giới thương nhân biết được, còn không phải là trở thành trò cười rồi hay sao? Cố Vĩ Vạn nghe vậy thì khuôn mặt liền đen tuyền vì tức giận, trực tiếp tát thẳng vào mặt của Lâm Hình Như. Trong ánh mắt khiếp sợ của bà ta, Cố Vĩ Ngạn còn một chân đá thẳng vào bụng Lan Chỉ Yên. Hai mắt ông ta bây giờ chứa đầy lửa giận, nào còn để tâm đến phong độ của bản thân. Ông ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt của Lâm Hình Như, miệng phun ra toàn những lời cay nghiệt. Tôi cưới bà về để làm kiểng sao? Kể cả cái nhà cũng không quản xong, để xảy ra chuyện như vậy mà con không biết. Bà bị đui à? Mới đầu Lâm Hình Như bị đánh là do bản thân còn chưa kịp phản ứng, đến lúc nhận ra rồi tức giận đến mức muốn nhảy đỏng lên. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt ra hiệu của Cố Vĩ Ngạn, bà chỉ còn cách nuốt cục tức đó xuống, đến trước mặt Diệp Bí Hoan ra vờ khóc lóc. Ôi, thời gian qua mẹ đã không biết con đã chịu khổ nhiều như vậy. Là mẹ có lỗi quá. Bây giờ chúng ta bỏ qua hết tất cả được không? Sau này mẹ sẽ bù đắp cho con. Diệp Bí Hoan nhìn hai vợ chồng nhà này diễn như thật, người sau so với người trước còn diễn giỏi hơn. Từ cố tình dung túng qua miệng ông ta lại trở thành Lâm Hình Như không biết. Vậy thì sao? Không biết không có tội à? Diệp Bí Hoan mặc dù vẫn còn chưa hả giận, nhưng khi nhìn đến vết đỏ trên mặt của Lâm Hình Như, tâm trạng của cô cũng tốt lên trông thấy. Diệp Bí Hoan rút tay khỏi bà, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh một vòng. Mấy người làm trong nhà hoảng hốt cúi đầu, hài lòng với biểu hiện của những người này. Cô lạnh nhạt phun ra một câu: đây là lần cuối cùng, đừng để tôi gặp phải chuyện này một lần nữa. Nói đến đây, cô nhìn về phía Lan Chỉ Yên bằng một ánh mắt lạnh lùng vô cảm, sau đó nói thêm một câu: với lại, chuyện hôm nay đã nói như thế nào thì nên giải quyết như thế ấy. Tôi không muốn trở về lại gặp được những người không muốn thấy. Còn bây giờ, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi làm đây. Nói rồi hướng về phía Tiết Ngụy ngoắc tay, hai người kẻ trước người sau rời khỏi Cố gia. Ra đến bên ngoài, Tiết Ngụy cau mày hỏi cô: sao em có thể tha thứ cho họ dễ dàng như vậy chứ? Rõ ràng lúc trước em đâu có như vậy. Đây là bị Cố Vị Thành tẩy não thành công rồi sao? Diệp Bí Hoan thản nhiên leo lên xe của Tiết Ngụy. Đợi đến khi anh ta cũng vào xe thì cô mới cười cười nói một câu: bởi vì tôi vẫn còn hứng thú chơi với họ. Không phải con mèo hay vườn chết con mồi rồi mới ăn hay sao? Anh không thấy chuyện này thú vị lắm à? Tiết Ngụy khởi động xe chạy khỏi khuôn viên nhỏ Cố, vẻ mặt hậm hực nói: vâng, vui lắm. Vui đến mức ta bị phỏng phải nhờ tới tôi. Em bị ngu à? Để cho người khác ức hiếp như vậy. Từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa dám động đến một ngón tay của em, vậy mà họ dám làm như vậy. Diệp Bí Hoan liếc anh một cái rồi âm dương quái khí: năm em 5 tuổi là ai lừa bánh của em? Năm em 7 tuổi là ai đem em lừa đến nhà rồi bắt em trông nhà cho bản thân đi chơi? Năm em 10 tuổi là ai lừa em đi chơi game cùng, kết quả về cả hai bị đánh đến mềm mình? Năm em 15 tuổi là ai đã lừa em rồi một mình chạy sang nước ngoài mất biệt? Một loạt câu hỏi từ miệng của Diệp Bí Hoan tuôn ra thành công khiến cho Tiết Ngụy câm nín, ngoan ngoãn nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe. Diệp Bí Hoan nhìn thấy anh lại bắt đầu trốn tránh, không nhịn được lại thở dài một tiếng. Anh ấy từ nhỏ đến lớn luôn như vậy, chuyện gì nói ra cũng cãi, cãi không lại thì giả câm giả điếc. Anh từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi, người thay đổi chính là cô. Diệp Bí Hoan quay đầu nhìn ra cửa sổ, Khung cảnh dần dần lướt qua nhanh đến mức không kịp nhìn ngắm thứ gì. Xe chạy được nửa tiếng thì dừng trước cửa công ty Diệp Thị. Diệp Bí Hoan đem theo túi sách rồi bước xuống xe. Lần này sẽ không lừa em nữa. Tiết Ngụy đột nhiên mở miệng nói một câu rồi đánh xe chạy đi mất, cũng không để Diệp Bí Hoan tiêu hóa kịp rằng anh đang nói đến chuyện gì. Nhìn chiếc xe của Tiết Ngụy lướt đi như bay, chỉ một giây đã hòa vào làn đường tấp nập, như con cá hòa mình vào trong nước, chỉ một loáng đã biến mất tăm. Diệp Bí Hoan thở dài một tiếng, chậm rãi đi vào công ty. Trên đường đi, ai nấy gặp cô cũng gật đầu chào. Nụ cười trên môi họ không biết là thật hay giả thì cô cũng không quan tâm lắm, chỉ mỉm cười rồi gật đầu đáp lại như một phép lịch sự. Từ sau sự việc của Lục Tuyết Vân, những người này đã biết điều hơn không ít, cũng không còn ai ở sau lưng cô xì xầm bàn tán nữa. Sự thay đổi này khiến cô cũng dễ chịu hơn trước. Đi vào phòng làm việc, Vô Chính đã ngồi đợi cô từ lâu. Lần này anh ta vẫn đang ngồi ngắm bức hình kia, có vẻ như anh ta rất có hứng thú với bức ảnh gia đình của cô. Diệp Ý Hoan nheo mắt, mở miệng trêu ghẹo anh. Thư ký Vu có lẽ là rất thích bức ảnh gia đình của tôi nhỉ? Thấy cô bước vào, vẻ mặt anh liền thay đổi, đem khung hình đặt về chỗ cũ, tay chống cằm, bộ dạng lười nhác, chẳng khác nào con mèo Ba Tư vừa thức dậy vào buổi sáng. Anh nhìn cô, khóe môi nhẹ cong, giọng điệu tùy ý vô cùng. Cũng không hẳn là như vậy. Nếu như lần sau cô treo ở phòng mình một bức ảnh của nữ minh tinh nào đó, có lẽ tôi sẽ nhìn được lâu hơn. Diệp Ý Hoan nhướng mày, vẻ mặt gian xảo, lời nói nửa đùa nửa thật. Vậy thì có lỗi quá. Tôi thích mỹ nam cơ bắp thôi, còn đặc biệt phải là hai nam cơ bắp ở cùng một chỗ. Nghe xong câu nói của cô, Vu Chính không nhịn được mà giật mình ho một cái, hai mắt trợn tròn nhìn cô. Khuôn mặt từ hồng chuyển xanh, rồi từ xanh lại chuyển trắng. Rõ ràng là anh ta không thể ngờ đến cô lại trả lời như vậy. Não không kịp hoạt động, hoàn toàn chết máy sau câu trả lời của cô. Diệp Bí Hoan lần đầu tiên nhìn thấy Vu Chính có vẻ mặt như vậy. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng tươi. Qua một lúc thì ôm bụng, cười sặc sụa. Vu Chính đen mặt nhắc nhở cô. Giám đốc Diệp, trước mặt người khác chú ý hình tượng. Diệp Bí Hoan tùy ý vuốt lại mớ tóc hỗn loạn trước trán, giọng điệu có chút khàn khàn vì lúc nãy cười quá nhiều. Ở đây làm gì có ai ngoài tôi và anh? Vô Chính nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng là người. Vâng, tôi biết. Diệp Bí Hoan nhìn anh cười cười đáp. Vô Chính hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có hơi sức để nói với cô những điều không đâu. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân bình tĩnh, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cô, bộ dạng trở về như lúc ban đầu, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt. Tôi đã sắp xếp xong xuôi cho Lục Tuyết Vân rồi. Từ chuyện đợt trước, cô ấy cũng đã thành thật không ít, hoàn toàn không còn bộ dạng cao ngạo bất cần nữa. Nhưng mà có một chuyện. Diệp Bí Hoan nhìn vẻ mặt của Vu Chính trở về lại như cũ, cô cảm thấy nhàm chán, bĩu môi một cái, giọng điệu thong dong hỏi. Sao thế? Cô ấy muốn yêu cầu thêm chuyện gì sao? Vẻ mặt Vu Chính mới lấy lại bình thường, bây giờ lại bắt đầu có chút rối rắm. Anh ta suy nghĩ nửa ngày, vẫn không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ đành thở dài với giọng điệu cam chịu, rồi bất lực buông tha. Thôi đi, đợi đến lúc người về rồi thì cô sẽ biết. Diệp Ý Hoan liếc nhìn anh ta, vẻ mặt đã bắt đầu nổi lên tò mò. Bây giờ anh nói với tôi không phải là được rồi sao? Tại sao cứ phải là đợi đến lúc cô ấy về? Vu Chính trừng mắt nhìn cô, nói. Vì tôi nói không được đó. Hai người các cô đều như nhau, cứng đầu với toàn là làm ra những chuyện khó hiểu. Vu Chính nói rồi liền xoay người rời khỏi, hoàn toàn không cho cô cơ hội để nói thêm một lời nào. Cô tươi cười khoái trá, đưa hai tay vươn người, rồi bắt đầu tiếp tục công việc giang dở ngày hôm qua. Không biết ngồi hết bao lâu, đến khi cô buông cây bút trên tay xuống thì cả xương cốt đều kêu lên kháng nghị, nước mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ mini được đặt ở trên bàn. Không ngờ đến đã quá 12 giờ trưa. Cô đưa tay đấm nhẹ vào lưng, thầm than thở bản thân già rồi. Ngay lúc này chiếc điện thoại trên bàn bắt đầu vang lên những giai điệu quen thuộc. Cô cầm lên nhìn thử, rồi vẻ mặt có chút thất vọng. Người gọi đến chính là cô Vĩ Thành. Thầm nghĩ hình như cả ngày hôm nay Doãn Mặc Hằng chưa điện cho cô. Diệp Mỹ Hoan buồn bực tắt máy, giọng điệu cũng không hề có chút vui vẻ gì. Anh điện em có chuyện gì sao? Nghe câu hỏi hàn học này của cô khiến cho cô Vĩ Thành đơ ra một lúc. Cuối cùng hắn cười gượng đáp lại một câu: không có chuyện gì thì không được điện cho em sao? Diệp Mỹ Hoan đưa mắt nhìn móng tay của mình, lời nói ra bình thản, không có lấy một chút cảm xúc nào. Không được, em rất bận. Nếu như không có chuyện gì thì em tắt máy đây. Cố Vĩ Thành nghe vậy thì hoảng, vội vàng mở miệng để ngăn cản cô tắt máy. Không không không không, anh có việc muốn nhờ em. Diệp Mỹ Hoan nhích môi cười lạnh. Ừ, có chuyện gì thế? Cố Vĩ Thành nghe cô không mặn không nhạt hỏi một câu, anh ta liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Hiện tại anh ta đang ở một buổi đấu thầu, người ta đang giao bán hai mảnh đất. Một mảnh đất ở phía Tây, nơi này là vùng ngoại ô hẻo lánh, còn một mảnh chính là ở phía Nam, nơi mà đa số những thương nhân lâu đời đang ngự trị. Đa số ai cũng đều nhắm vào mảnh đất ở phía Nam mà không thèm ngó ngàng đến mảnh đất ở phía Tây. Mới đầu hắn cũng định như vậy, nhưng theo thông tin mà hắn biết được, ở phía Tây đã chuẩn bị tiến hành mở rộng đường đi, cũng có nhà đầu tư đến đó chuẩn bị xây dựng khu chung cư theo quy mô lớn. Hắn đã đến đó xem thực sự đúng là như vậy, cho nên thứ hắn nhắm đến chính là mảnh đất ở phía Tây kia. Mới đầu hắn nghĩ ai cũng sẽ bị lợi ích của mảnh đất phía Nam che mờ mắt, chắc chắn sẽ không có ai đi tranh giành với hắn. Như vậy hắn liền có thể mua mảnh đất giá trị kia với một cái giá rẻ bèo. Nhưng làm sao có chuyện dễ dàng như thế được. Không ngờ giữa đường thực sự nhảy ra một kẻ phá đám. Tên này cứ liên tục đấu với hắn. Giá trị của mảnh đất theo cấp số nhân mà bắt đầu trở nên quá sức với tài lực mà hắn hiện có. Hắn ta không còn cách nào khác mà phải điện cầu cứu người khác. Suy nghĩ một chút, bây giờ cũng chỉ có Diệp Bí Hoan mới có thể giúp hắn ta. Hắn suy nghĩ bây giờ bản thân là đang gây dựng sự nghiệp, cô ta là vợ hắn, đương nhiên cũng phải đóng góp một phần sức lực, đó là lẽ hiển nhiên. Nghĩ như vậy, hắn liền mặt dày điện cho Diệp Bí Hoan muốn xin giúp đỡ. Nhưng Cố Vĩ Thành làm sao cũng không nghĩ đến cô lại phản ứng một cách hời hợt như vậy, khiến anh ta cũng bối rối không thôi. Nhưng nghĩ đến các con số ngày một tăng, anh ta rốt cuộc cũng không chần chờ được nữa. Anh ta gấp đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, giọng nói không biết là do hưng phấn hay là lo lắng mà run rẩy không ngừng. Anh cần em giúp. Anh muốn mua một mảnh đất, nhưng hiện tại công ty đang trong quá trình phát triển nên tài lực không đủ. Em có thể nói cho ba cho anh mượn một số tiền được không? Anh nhất định sẽ trả đủ. Cô chống cằm đáp lại một tiếng rồi yên lặng nghe anh ta kể lại tình hình cụ thể bên kia. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng trở nên không có ý tốt. Thì ra hôm nay chính là ngày đấu giá định mệnh kia. Kiếp trước Doãn Mặc Hằng cũng cùng với Cố Vĩ Thành tranh mảnh đất này, bởi vì nghe ngóng được thông tin khu Tây đang được mở rộng. Nhưng Cố Vĩ Thành tài lực không đủ nên mảnh đất đã rơi vào tay Doãn Mặc Hằng. Mới đầu hắn ta còn tức tối thật lâu, không ngờ đến một thời gian sau lại có tin tức. Bởi vì nhà đầu tư xây đường ôm tiền trốn mất nên việc làm đường cuối cùng bị trì hoãn đến một năm. Sau khi bắt được chủ đầu tư kia trở về mới tiếp tục. Còn nhà thầu muốn xây dựng chung cư kia lại mua nhầm mảnh đất tranh chấp. Có một hộ gia đình vẫn không chịu rời đi nên kế hoạch xây dựng cũng phải hoãn lại. Sau sự việc đó, cộng thêm lần thất bại đợt trước, khiến cho tinh thần của Doãn Mặc Hằng hoàn toàn suy sụp. Khoảng thời gian này luôn phải sống với những chuỗi ngày dài trị liệu với bác sĩ tâm lý. Bây giờ cô sống lại sao có thể để người đàn ông của cô phải chịu tội được. Cô mỉm cười nói với Cố Vĩ Thành. Được, anh có việc mua đi. Chuyện tiền bạc em sẽ nói với ba. Cố Vĩ Thành nghe vậy nghỉ vui vẻ vô cùng, miệng không ngừng hứa hẹn. Được, cảm ơn em. Đợi đến lúc anh thành công, nhất định sẽ đem số tiền kia trả đủ cho em và ba. Diệp Bí Hoan nghe lời cảm ơn của anh mà buồn cười trong lòng. Mắt nhìn chế độ ghi âm trên điện thoại, nụ cười của cô càng trở nên tà ác. Thầm nghĩ đợi đến khi anh ta biết được liệu có còn muốn cảm ơn cô nữa hay không. Đem cuộc gọi với Cố Vĩ Thành ngắt đi, rồi vội vàng gọi điện đến cho Doãn Mặc Hằng. Bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói của anh có chút mệt mỏi. Sao thế? Nhớ tôi rồi sao? Chồng của em cũng đang ở đây đấy. Diệp Bí Hoan đưa tay vuốt nhẹ khóe môi, lời nói mềm mại lại mang theo chút dò hỏi. Anh tin tưởng em không? Bên kia, anh yên tĩnh một lúc rồi mới đáp lại lời cô. Hắn ta điện cho em. Đó không phải là một câu hỏi, mà rõ ràng là một câu khẳng định. Đầu dây bên kia im lặng không trả lời. Doãn Mặc Hằng liền biết cô điện cho mình chắc chắn liên quan đến mảnh đất phía Tây. Anh đưa tay xoa nhẹ mi tâm, giọng nói có chút cô đơn. Anh tin em. Vậy thì mua mảnh đất ở phía Nam đi. Em không lừa anh, cũng tuyệt đối không hại anh. Hãy tin em. Diệp Bí Hoan không biết được giọng nói của mình lúc này có chút run rẩy. Rõ ràng cô đang sợ hãi, sợ niềm tin của anh đối với cô bây giờ không đủ để ngăn cản anh, cho nên giọng nói của cô có chút khẩn khoản, như đang năn nỉ anh từ bỏ. Doãn Mặc Hằng nghe xong câu nói của cô thì nhanh chóng đáp ứng. Anh cũng không hề suy nghĩ nhiều, chỉ cần là nguyện vọng của cô anh liền thực hiện. Được, anh đã biết. Nghe được câu nói này, Diệp Bí Hoan bất giác thở dài, cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít. Kết thúc cuộc gọi, cô vội vàng điện cho Vu Chính. Vu Chính vừa bắt máy, cô liền mở miệng nói một tràng dài. Anh tìm người giúp tôi điều tra một chuyện. Bên này, mặc dù Doãn Mặc Hằng không tranh giành mảnh đất phía Tây nữa, thì cô Vĩ Thành cũng phải bỏ một cái giá trên trời để mà mua. Nhưng khi hắn nghĩ đến những dự định tương lai khiến bản thân hứng chí bừng bừng, mà không còn nghĩ ngợi gì thêm nữa, trong lòng còn âm thầm cười mỉa Diệp Ý Hoan ngu ngốc. Số tiền hắn mượn còn lâu mới trả, dù gì cũng chỉ là một cuộc điện thoại. Bây giờ hắn lấy tiền, đến lúc đó không trả, cô ta cũng không có gì để chứng minh rằng hắn đã mượn số tiền đó cả. Cố Vĩ Thành hoàn toàn không biết Diệp Ý Hoan đã thay đổi. Hắn ta vạn lần cũng không ngờ đến Diệp Ý Hoan vậy mà ghi âm cuộc gọi giữa hai người họ, rồi dùng đoạn ghi âm đó đá anh từ trên thiên đàng xuống địa ngục. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại Cố Vĩ Thành vẫn còn chìm trong niềm tin chiến thắng, nào có thời gian mà suy nghĩ đến những việc khác. Sau khi buổi đấu thầu kết thúc, Doãn Mặc Hằng đã mua mảnh đất phía Nam, còn Cố Vĩ Thành mua mảnh đất ở phía Tây. Nhìn giấy tờ đang nằm trên tay Doãn Mặc Hằng, Lâm Tĩnh Nhu trợ lý tạm thời đang đi bên cạnh anh, trên mặt cô ta mang đầy si mê cùng với ganh tị. Thật ra cô ta chính là đàn em khóa dưới của Doãn Mặc Hằng. Cô ta đã thích anh từ khi còn học ở trung học, sau này bắt đầu bám theo không buông. Doãn Mặc Hằng học trường nào, cô ta sẽ cố gắng thi vào trường đó. Doãn Mặc Hằng mướn nhà trọ ở đâu thì cô ta mướn ở gần đó. Sau này Doãn Mặc Hằng thành lập công ty, cô ta cũng không ngại bỏ ra một số tiền lớn để đút lót, mong muốn có thể vào làm cạnh anh ta. Nhưng không ngờ đến ngày ứng tuyển, Doãn Mặc Hằng đã nói bản thân chỉ tuyển nam thư ký. Cuối cùng cô chỉ đành ấm ức làm việc ở bộ phận khác. Nhưng suy nghĩ mỗi ngày có thể thấy được anh là cô ta đã hạnh phúc lắm rồi. Thật ra cô biết Doãn Mặc Hằng chính là thích thanh mai trúc mã của mình là Diệp Bí Hoan, cho nên mới không muốn để ai tiếp cận mình. Nhưng như vậy thì sao? Diệp Bí Hoan cũng đã có gia đình. Bây giờ Doãn Mặc Hằng dù có muốn cũng không thể nào được. Cô ta rất vui vẻ, thầm nghĩ bản thân bây giờ chỉ việc ở cạnh anh, để cho anh ngày ngày thấy cô ta thì có lẽ sẽ quên đi Diệp Bí Hoan. Nhưng không ngờ đến Doãn Mặc Hằng là một người tâm can sắt đá. Ngoại trừ Diệp Bí Hoan ra thì trong mắt anh họ chỉ là những bức tượng biết đi mà thôi, không hề có chút giá trị tồn tại nào. Việc cô ta không ngờ hơn đó chính là Diệp Bí Hoan đã rời khỏi gia đình chồng để về nhà mẹ đẻ. Lâm Tĩnh Nhu cảm thấy hồi chuông báo động trong đầu vang lên không dứt. Quả nhiên những ngày sau đó, Doãn Mặc Hằng thường hay đi trễ về sớm, vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ, lâu lâu còn ngần người nhìn trời. Lâm Tĩnh Nhu thầm hận Diệp Bí Hoan, trong đầu không ngừng có những suy nghĩ điên rồ, nhưng đến cuối cùng lại không dám có hành động gì. Không ngờ đến vài ngày sau lại có tin mừng đến với cô. Trầm Lãng vốn là giám đốc điều hành công ty và cũng là thư ký riêng của Doãn Mặc Hằng, nhưng vì gia đình anh ta có chút chuyện nên phải trở về nhà trong 2 tuần. Người được đề cử đến thay thế chính là cô ta. Không có ai biết được cô ta lúc đó đã vui mừng đến độ nào, hận không thể ăn mừng ngay lập tức. Nhưng sự việc sau đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh úp lên đầu cô ta. Doãn Mặc Hằng để cô ngồi ở bên ngoài cùng với 2 trợ lý, còn bản thân một mình ở trong phòng, khi có việc mới gọi vào. Vì việc đó khiến cho cô ta tức giận đến mức mất ăn mất ngủ mấy ngày. Sau đó cô được giao nhiệm vụ xem xét và kiểm tra thông tin của buổi đấu thầu ngày hôm nay. Vốn dĩ chính là muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Doãn Mặc Hằng nên cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng không ngờ đến chỉ vì một cuộc điện thoại mà tất cả công sức cô bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Mà đầu sỏ lại chính là Diệp Ý Hoan, bởi vì người tranh đua với họ chính là chồng của cô ta. Với lại cũng chỉ có cô ta mới đủ sức khiến cho Doãn Mặc Hằng tin tưởng bất chấp tất cả như vậy. Lúc đầu thấy anh không ngừng ra giá, Lâm Tĩnh Nhu cứ đinh ninh mảnh đất kia đã là Phật trong tay. Bởi vì đấu với họ chính là Cố Vĩ Thành, một doanh nghiệp vừa mới nổi dạo gần đây. Danh tiếng và tài lực làm sao có thể so sánh với Doãn Thị có gốc rễ hàng trăm năm ở thành phố A. Lâm Tĩnh Nhu cứ nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đấy. Ai lại ngờ đến giữa đường nhảy ra một kẻ phá đám. Sau khi Doãn Mặc Hằng nhận cuộc gọi của Diệp Ý Hoan, họ rõ ràng nói về mảnh đất phía Tây. Vậy mà cô ta lại có thể thuyết phục Doãn Mặc Hằng bỏ giữa chừng. Kết quả công sức của cô bao nhiêu ngày qua đổ sông đổ biển. Lâm Tĩnh Nhu trong lòng không ngừng chửi rủa Diệp Ý Hoan, ngoài mặt không nhịn không được rốt cuộc cũng mở miệng hỏi: Doãn Tổng, không phải mục tiêu lúc đầu của chúng ta đó chính là mảnh đất phía Tây hay sao? Lúc đầu chúng ta đã nói rồi mà, sao bây giờ anh có thể đem miếng bánh mà dâng cho người khác như vậy chứ? Doãn Mặc Hằng lạnh lùng nhìn cô ta như nhìn một khúc cây ngọn cỏ, ánh mắt lạnh nhạt đến mức không thể lạnh hơn, giọng nói cũng không vì cô là con gái mà nhẹ nhàng. Chuyện đó thì sao? Còn cần cô đến dạy tôi phải làm như thế nào à? Tôi là cấp trên hay là cô là cấp trên? Mà làm chuyện gì cũng cần cô phải cho phép mới được. Lâm Tĩnh Nhu nghe Doãn Mặc Hằng nói chuyện không có chút kiêng dè, giọng điệu khác một trời một vực so với lúc nói chuyện cùng với Diệp Ý Hoan. Cô ta tức giận đến mức nước mắt khoanh vòng trong hốc mắt, môi hồng khẽ mím, bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, tay vươn đến muốn níu lấy tay áo của Doãn Mặc Hằng. Tôi không có, ý của tôi là... Doãn Mặc Hằng thấy bàn tay của cô ta vươn tới thì né như né tà, chân mày cau chặt, giọng nói bất giác cũng cao lên, tức giận gằn từng tiếng. Đừng có chạm bàn tay của cô vào người tôi, sau này cũng cách xa tôi ra một chút. Với lại ai là người tuyển cô vào bộ phận marketing vậy hả? Một người mà đến cả nói chuyện cũng phải vấp một chục lần thì vào bộ phận đó làm gì? Một là cô trở về nhận điều động vào bộ phận khác, hai là trực tiếp nghỉ việc đi. Doãn Mặc Hằng nói rồi cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, cứ như vậy mà xoay người rời đi, để lại Lâm Tĩnh Nhu đứng chết chân tại chỗ. Đợi đến khi cô ta phản ứng kịp, chạy theo xe của Doãn Mặc Hằng thì xe của anh cũng đã đi xa. Cô ta tức giận dậm mạnh chân xuống đất, hai tay nắm chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt tạo thành vết thương, máu cũng bắt đầu chảy ra. Nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt của cô ta không hề thay đổi, giống như thể bàn tay kia không phải là của bản thân. Lâm Tĩnh Nhu đem hết tất cả những tức giận cùng xấu hổ của ngày hôm nay quy chụp lên đầu của Diệp Ý Hoan, thầm nghĩ một ngày nào đó nhất định phải khiến cô đẹp mặt, sau đó hậm hực đón xe trở về công ty. Diệp Ý Hoan bên đây không hề biết bản thân nằm không cũng trúng đạn. Cô vẫn đang vui vẻ ngồi trong phòng chủ tịch, ăn bánh uống trà rồi nói chuyện với ba mình. Ba, việc ba hứa với con được trước, giờ tính thế nào? Diệp Trấn Đông đang cúi đầu làm việc, nghe con gái nói như vậy thì chỉ đưa tay vào tủ lấy một tấm séc, ký tên rồi đưa cho cô. Diệp Ý Hoan mỉm cười híp mắt nhận lấy, vui vẻ cảm ơn ông. Diệp Trấn Đông buông bút trên tay xuống, đưa mắt nhìn con gái đang vui vẻ ngồi bên kia. Chuyện này con chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Liệu có thể xảy ra sai sót gì không? Diệp Ý Hoan nuốt bánh trong miệng, vẻ mặt thản nhiên như không, đáp lại: Doãn Mặc Hằng cũng tin con đó. Ba là ba của con thì ba phải tin con chứ. Diệp Trấn Đông nước mắt khinh thường nhìn con gái, giọng điệu chắc nịch: Bởi vì con là con gái của ta cho nên ta mới không tin con đó. Không lẽ người khác không hiểu con thì ta cũng không hiểu con hay sao? Nói đến đây ông liền dừng một chút, hừ lạnh một tiếng rồi mở miệng nói tiếp: Còn về phần Doãn Mặc Hằng, cái tên đó không phải là tin, mà phải nói là ngoài con nó không nghe lời của ai hết. Nếu như ta có một người con trai như vậy, ta đã đánh cho sống dở chết dở rồi. Dại gái. Diệp Bí Hoan nheo mắt mỉm cười, bộ dáng vô cùng đắc ý: Vậy ba cần lên chùa cúng bái, vì may mắn là đẻ ra đứa con gái như con, chứ không phải là con trai như Doãn Mặc Hằng. Diệp Trần Đông bị con gái chọc ghẹo, tức giận thò tay vào tủ, lấy bao tay quăng về phía Diệp Ý Hoan, tức giận mắng. Con còn ở đó mà nói. Đợi đến lúc có chuyện gì thì con xem chú Doãn có đánh gãy chân của hai đứa hay không. Còn bây giờ thì đi ra ngoài chơi, ba không dành mà ở đây nói nhảm với con. Diệp Ý Hoan nhìn đôi bao tay mềm mại quăng về phía mình thì vui vẻ chụp lấy, đưa tay mang vào đúng là vừa khít, mỉm cười phẩy tay với ba Diệp, vui vẻ rời khỏi. Trở lại với bên này, sau khi Doãn Mặc Hằng trở về công ty, liền chuyển Lâm Tĩnh Nhu đến chỗ cách xa mình nhất, lý do chính là không muốn thấy mặt cô ta. Trong lúc anh còn đang nói chuyện với giám đốc bộ phận marketing thì cửa phòng đột nhiên bật mở, người bước vào không ai khác chính là Trầm Lãng, người mà đáng lẽ vẫn còn trong kỳ nghỉ. Doãn Mặc Hằng cho phẩy tay để vị giám đốc kia rời đi, rồi nhìn về phía Trầm Lãng, vẻ mặt anh ta mang đầy hốt hoảng, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, vội vàng đi đến trước mặt Doãn Mặc Hằng, nói với giọng điệu cực kỳ gấp gáp. Cậu mới từ buổi đấu giá trở về sao? Doãn Mặc Hằng khó hiểu nhìn Trầm Lãng, nhưng vẫn chậm rãi đáp lại. Đúng vậy. Sao thế? Nghe câu trả lời của Doãn Mặc Hằng khiến cho Trầm Lãng càng trở nên rối ren, giọng nói bởi vì căng thẳng mà có chút lắp bắp. Cậu đã mua mảnh đất nào? Mảnh đất ở phía nam. Sao thế? Doãn Mặc Hằng đặt bút xuống, hai mắt chăm chú nhìn thẳng về phía Trầm Lãng. Trầm Lãng bên này nghe câu trả lời đó, mừng đến muốn mức, muốn nhảy lên, tay không ngừng vuốt ngực, nụ cười trên môi kéo đến tận mang tai, liên tục nói may quá. Doãn Mặc Hằng nhìn biểu hiện của anh ta thay đổi không ngừng thì chống cằm, thắc mắc hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Cậu không nghỉ ngơi mà chạy đến đây làm gì? Đã vậy giờ đến đây còn diễn trò đi điên khùng khùng gì vậy? Trầm Lãng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Doãn Mặc Hằng, cầm ly nước của anh lên uống một ngụm rồi đặt về chỗ cũ. Sau đó chậm rãi giải thích. Chuyện là như vậy. Lúc đầu khi tôi cho người đến hai mảnh đất đó để dò xét mọi việc, còn cố tình mướn người ở đó xem xét để có gì còn kịp trở tay. Nhưng những ngày cuối cùng thì tôi phải rời đi. Cảm thấy mọi chuyện cũng đâu vào đấy nên tôi đã về nhà. Ai biết được lúc trưa tôi nhận được tin tức, người nhận thầu con đường kia đã ôm theo tiền bỏ trốn. Với lại khu đất xây chung cư kia chính là một mảnh đất tranh chấp nên đã bị tạm hoãn rồi. Doãn Mặc Hằng ngẩn người một lúc, sau đó cúi đầu cười khẽ. Trầm Lãng thấy nụ cười của anh thì khó hiểu, ghé qua hỏi nhỏ. Nói thật với tôi đi, cậu có cần bác sĩ trị liệu tâm lý không? Tôi có biết một người, nếu như cậu cần thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Doãn Mặc Hằng liếc Trầm Lãng một cái, rồi lấy chiếc ly khi nãy anh ta uống đẩy qua, vẻ mặt ghét bỏ. Cậu tự giữ lấy cho mình đi, thời gian tới có thể sẽ cần đó. Còn bây giờ thì ra ngoài đi, cầm theo cái ly này nữa, tôi không có thói quen dùng chung đồ với người khác. Trầm Lãng tức đến mức nhảy dựng lên, miệng không ngừng quan quát. Cậu được lắm, có tình yêu liền bỏ bạn đúng không? Cậu không dùng chung đồ chứ gì? Để tôi coi đến đó cậu sống với vợ mình như thế nào. Cô ấy không phải là người khác, cô ấy sớm muộn gì cũng là vợ của tôi. Doãn Mặc Hằng mặt không đổi sắc phun ra một câu, thành công khiến cho Trầm Lãng nghẹn họng, cuối cùng tức giận tông cửa chạy ra ngoài. Doãn Mặc Hằng đuổi được tên đại phiền phía đi thì cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi điện đi. Tiếng chuông điện thoại vừa reo liền có người bắt máy, giọng điệu của cô có chút lười nhác nhưng lại mang theo sự cuốn hút khó lòng mà chống cự. Gì đấy? Nhớ em rồi à? Doãn Mặc Hằng cười cười đáp lại lời cô. Thực sự có chút nhớ. Nghe câu trả lời của anh thì Diệp Bí Hoan đột nhiên im bặt. Anh nghĩ cô có lẽ là đang xấu hổ, nhưng không ngờ một giây sau vang lên tiếng mở cửa, giọng nói của cô có chút gấp gáp. Em đến gặp anh. Lần này đến phiên Doãn Mặc Hằng ngạc nhiên, mỉm cười nói. Không cần, cứ ở yên ở đó đi, để anh đến tìm em. Thế là buổi chiều hôm đó, đợi đến khi Vu Chính và Trầm Lãng vào phòng làm việc của sếp thì phát hiện người biến mất tăm. Vu Chính tức giận điện cho Diệp Bí Hoan, nhưng người bên kia đã tắt máy từ lâu. Còn về phần Trầm Lãng, dường như đã quá quen thuộc với thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của boss nhà mình nên cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi bỏ ra ngoài. Bên này, Diệp Bí Hoan được Doãn Mặc Hằng đón, hai người đến quán ăn đợt trước để ăn. Họ chọn chỗ này vì nơi đây vốn yên tĩnh, cũng không sợ chạm mặt phải người quen. Diệp Bí Hoan lần đầu tiên có cảm giác như vậy, vừa lo lắng lại có chút thích thú. Cô thầm nghĩ không lẽ cái này chính là yêu đương vụng trộm mà người ta thường hay nói. Ông chủ thấy hai người đến thì rất vui mừng, nhưng vì họ đến vào buổi chiều nên quán tấp nập học sinh. Ông chủ không còn cách nào khác, đành buông tha cho hai người, buồn bực đứng trong bếp nấu nướng. Diệp Bí Hoan vẫn như thường lệ gọi hai tô mì, nước nóng đến nỗi khói bay nghi ngút, hương thơm đậm đà xông thẳng lên mũi. Nhờ vậy mà đánh thức con sâu ham ăn trong người cô. Diệp Bí Hoan ăn một lượt hai tô mì thì mới ngưng. Doãn Mặc Hằng không ăn bao nhiêu, suốt buổi chiều đều nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt cười cười đến thập phần yêu nghiệt. Diệp Bí Hoan lấy khăn giấy chùi miệng, mắt nhìn tô mì đang ăn dở rồi nhìn đến khuôn mặt đang tươi cười của anh, khó hiểu nói: "Nhìn gì đây? Chưa thấy em ăn bao giờ à?" Doãn Mặc Hằng phì cười: "Thấy rồi, nhưng mà mỗi lần đều đặc sắc hơn chứ." Nghe anh nói vậy, Diệp Bí Hoan liền có chút xấu hổ, nước mắt trừng anh một cái. Ngay lúc này điện thoại trong túi đột nhiên reo vang. Diệp Bí Hoan đưa tay vào túi xách lấy ra. Cô nhìn về phía Doãn Mặc Hằng, vui vẻ nói: "Anh đoán thử xem là ai đang gọi đến." Doãn Mặc Hằng tay chống cằm, ánh mắt có chút thâm sâu. Nhìn cô, giọng nói của anh đều đều vang lên, không nhanh cũng không chậm: "Có lẽ bây giờ cô Vĩ Thành vừa biết được chuyện ở bên ngoài." Cô đưa màn hình điện thoại hướng về phía của anh, nụ cười trên môi thập phần tà ác. "Anh đoán đúng rồi." Cô bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì giọng nói của cô Vĩ Thành từ bên kia cứ như thác lũ tràn qua. Chủ yếu chính là muốn gặp cô, anh ta đã đến công ty, không ngờ lại bị người khác chặn lại từ bên ngoài. Không còn cách nào khác, đành phải trở về Cố gia. Nhưng xem ra cơn giận này không nhẹ. Điện cho cô để phê bình thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Quẻ Lệ Tân. Diệp Bí Hoan từ đầu đến cuối chỉ nghe mà không nói. Qua một lúc, cuối cùng Cố Vĩ Thành cũng cảm nhận được bản thân đã quá trớn, vội vàng trở giọng lại. Diệp Bí Hoan ngồi bên này, nghe giọng nói ngọt ngào tình cảm của anh ta mà không nhịn được cười lạnh. Nếu không phải họ đã sống với nhau một thời gian dài, cô đối với anh ta cũng đã quá mức hiểu rõ, chứ không còn tưởng anh ta thực sự yêu cô đến mức chết đi sống lại. "Hoàn Hoàn, em có nghe thấy anh nói gì không?" Cố Vĩ Thành có chút khó chịu, lớn giọng hỏi cô. Diệp Bí Hoan như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ bâng quơ. Cô đưa tay đón lấy ly nước mà Doãn Mặc Hằng đưa đến, uống một ngụm rồi nói: "Xin lỗi, vừa rồi em có chút thất thần. Anh có thể nói lại một lần nữa không?" Cố Vĩ Thành có chút buồn bực với thái độ này của cô, nhưng hôm nay anh ta tìm đến muốn nhờ cô giúp đỡ nên không thể không nhẫn nhịn, chỉ đành cắn răng nhắc lại một lần nữa: "Công ty của anh lại xảy ra chút chuyện. Bây giờ anh cần một số vốn lớn để xoay sở. Nhưng anh đã đi nhiều nơi nhưng mà không có ai giúp anh. Hoàn Hoàn, bây giờ chỉ có em thôi. Em nói với ba, nhờ ba ra mặt giúp anh được không?" Diệp Bí Hoan chống cằm, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. "Không phải lúc nãy em đã chuyển cho anh một số tiền rồi hay sao?" Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt của Cố Vĩ Thành liền căng cứng, ngập ngừng một lúc lâu rồi nói tiếp: "Đúng là như vậy. Nhưng bây giờ anh thực sự rất cần tiền. Em có thể nào giúp anh thêm một lần nữa hay không? Nếu như ngay cả em mà cũng không giúp anh thì anh chẳng biết phải tìm ai nữa hết." Nghe câu này của anh ta, mém tí nữa cô đã bật cười. Không hiểu được người đàn ông này tại sao lại có thể mặt dày như vậy. Nếu so sánh với mặt đường ở các đại lộ lớn, có khi còn dày hơn gấp mấy lần. Với cái trình độ diễn xuất thượng thừa của anh ta, không đi làm diễn viên thì quả thật là đúng phí của trời. Trong lòng cô không ngừng khinh bỉ người đàn ông này, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ lo lắng không thôi. "Em thực sự rất muốn giúp anh, nhưng tình trạng bây giờ của công ty cho anh mượn đến mức đó đã là hết rồi. Bây giờ anh muốn thêm nữa thì em cũng không biết lấy từ đâu ra. Thành thật xin lỗi anh, em không giúp gì được cho anh rồi." Cố Vĩ Thành cố gắng cả nửa ngày vẫn không thu được lợi ích gì thì cũng lười giả bộ, tức giận quát lên: "Được rồi, cô không muốn giúp thì thôi, chuyện này tự tôi sẽ giải quyết." Nói rồi đem điện thoại cúp ngang, hắn tức giận đưa chân đá mạnh vào ghế sofa. Lúc này phía sau lưng vang lên một giọng nói mềm mại: "Công ty của anh lại xảy ra chuyện gì sao?" Nghe tiếng, Cố Vĩ Thành vội vàng nhìn lại. Lâm Lộ Khiết từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ được khách sạn chuẩn bị, đường cong như hiện sau lớp vải bông, sợi dây lưng siết lại càng tôn lên dáng người lả lướt, hoàn toàn ôm sát vào cơ thể. Nếu là người tinh ý, nhìn một phát liền biết cô ta không có mặc gì bên trong. Khuôn mặt của cô ta bầu bĩnh, da thịt trắng nõn như em bé, bởi vì ánh mắt nóng rực của Cố Vị Thành mà trở nên đỏ hồng vì xấu hổ. Lâm Lộ Khiết liếc hắn một cái, nũng nịu trách: anh cứ nhìn em như vậy thì em xấu hổ lắm đấy, cấm cô nhìn. Cố Vĩ Thành nhìn cảnh tượng hương sắc trước mắt, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy hạ thân một mảnh nóng rực. Tiêu Đệ phía dưới cũng bởi vì hưng phấn mà ngóc đầu lên cao. Anh ta liếm liếm khóe môi, mỉm cười đầy gian tà, rồi cất bước đi qua. Hắn đi đến trước mặt cô, tay bắt đầu ở trên người cô chạy loạn, vừa sờ vừa nắn, xúc cảm mềm mại khiến mạch máu trên người dường như vỡ tung. Động tác càng lúc càng mạnh bạo. Lâm Lộ Khiết dường như đã quá quen với việc này. Cô đưa tay câu lấy cổ của hắn ta, rồi bắt đầu đu đưa thở dốc. Hai người không nói không rằng đã nhào vào nhau, quấn quýt từ cửa phòng tắm rồi chạy lên đến tận giường. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương tình ái. Trên giường, tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên rỉ của phụ nữ khiến cho không khí trong phòng càng trở nên ám muội. Qua cơn kích tình, hai người nằm trên giường thở dốc. Lâm Lộ Khiết chui rúc vào trong lòng Cố Vị Thành, giọng điệu nũng nịu như vô cùng ủy khuất và đau khổ: có phải chị ấy đã về nhà rồi không? Sau này anh đừng đến đây nữa. Chúng ta ở với nhau như vậy, em lại thấy có lỗi với chị ấy. Cố Vĩ Thành vừa mây mưa xong, nghe cô ta mềm mại đáng thương như vậy, đương nhiên cảm thấy thương tiếc trong lòng, nhỏ giọng an ủi: em đừng nghĩ như vậy. Nói đi nói lại, người chen vào giữa chúng ta chính là cô ta. Em không cần phải cảm thấy áy náy với hạng người đó. Lâm Lộ Khiết trốn trong lòng hắn ta, vẻ mặt đắc ý đáp lại một câu: vâng. Nhưng sau đó lại nhớ đến cuộc gọi vừa nãy, nghĩ đến người kia chính là Diệp Ý Hoan, cô ta liền có chút tức giận. Nhưng suy nghĩ đến hình ảnh mỹ nhân yếu đuối đã gây dựng trong mắt của Cố Vĩ Thành, cô ta liền giả vờ như lơ đãng hỏi: khi nãy anh điện cho cô ta làm gì đấy? Có phải là có chuyện gì quan trọng hay không? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Cố Vĩ Thành liền thấy tức giận trong lòng, miệng bắt đầu lên án Diệp Ý Hoan. Còn không phải là cô ta độc ác, đã biết công ty của anh xảy ra chuyện mà vẫn còn chịu nhắm mắt làm ngơ không chịu trợ giúp. Nếu như lần này anh thành công, không phải là cô ta cũng được lợi hay sao? Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng thực sự hắn biết rõ hơn ai hết, mảnh đất lần này hắn chắc chắn sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Nhưng ngại vì Lâm Lộ Khiết ở đây nên không muốn nói thẳng, chỉ có thể tìm lợi để bạo biện. Lâm Lộ Thiết cũng không phải là người trong lĩnh vực này. Nghe Cố Vĩ Thành nói như vậy, cô ta liền tin, trong lòng bắt đầu có tính toán. Cô ta vốn dĩ là con gái của một gia đình trung lưu, không dễ gì bám vào được một người như Cố Vĩ Thành. Nếu bây giờ cô ta giúp hắn, có phải là sẽ khiến hắn cảm động, bỏ Diệp Bí Hoan để cưới cô? Bên này, sau khi tắt máy, Diệp Bí Hoan liền mở điện thoại lên, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nụ cười trên môi càng lúc càng khó hiểu. Cô ngừng đầu, đưa tay ngoắc ngoắc Doãn Mặc Hằng. Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu rồi chậm rãi bước qua. Trên màn hình chính là cận cảnh trực tiếp màn giao đấu của Cố Vĩ Thành và Lâm Lộ Khiết. Doãn Mặc Hằng đơ người, vội vàng giật lấy điện thoại trên tay Diệp Ý Hoan, đanh mặt nói: không được coi mấy cái này, cưới một năm rồi nhìn còn chưa đủ hay sao? Diệp Ý Hoan còn muốn giành lại, nhưng nghe anh nói lời này thì liền bật cười, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu thích thú vô cùng: anh ghen à? Nghe cô nói như vậy, anh sụ mặt nhìn qua, rõ ràng là vô cùng mất hứng. Đương nhiên là ghen. Hắn ta đã chiếm em bao lâu chứ? Bây giờ em đã nói thích anh thì chỉ cần nhìn một mình anh thôi. Cơ thể của anh đẹp hơn hắn ta nhiều, đảm bảo khiến cho em hài lòng. Diệp Ý Hoan nghe anh nói như vậy thì phì cười. Cô không nghĩ đến Doãn Mặc Hằng cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Cô cười một lúc, thấy anh đã giận dỗi ngồi một bên. Diệp Ý Hoan vội vàng cầu hòa. Cô tiến đến, kề vào tai anh rồi nói nhỏ. Mới đầu anh còn có chút buồn bực, không muốn nghe. Nhưng lúc Diệp Bí Hoan vừa nói xong, hai mắt anh liền phát sáng lấp lánh, vui mừng hỏi: thật sao? Em chưa từng ngủ với anh ta. Doãn Mặc Hằng còn chưa nói xong thì đã bị Diệp Bí Hoan vội vàng bịt miệng anh lại. Cô đưa mắt nhìn quanh, xác định rằng không ai nhìn ngắm ở bên này thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô trừng mắt nhìn anh, tức giận nói nhỏ: anh thật là, ai lại đi la làng như vậy hả? Anh định để cho tất cả mọi người cùng nghe thấy hay sao? Doãn Mặc Hằng mỉm cười, đột nhiên ôm chầm lấy cô, giọng nói mang đầy ý mãn nguyện. Không phải là anh coi trọng chuyện đêm đầu tiên, nhưng anh mừng vì ngoài anh ra chưa có ai có thể thấy được em. Anh thực sự rất ghen. Cứ nghĩ đến chuyện hắn đã từng ôm ấp em ở trong vòng tay, anh lại hận không thể giết chết hắn. Diệp Bí Hoan, nhìn anh thôi có được không? Em nhìn người khác anh thực sự rất khó chịu. Đúng vậy, không ai nghĩ đến một người lấy chồng gần 2 năm như cô lại vẫn là một cô gái còn nguyên vẹn. Thực sự lúc đầu khi Cố Vĩ Thành cưới cô, đó chính là ý định của cha mẹ cô. Cố Vĩ Thành vì muốn vừa lòng cha mẹ mà chấp nhận cưới cô. Nhưng cưới là một chuyện, yêu thương hay không lại là chuyện khác. Đêm đầu tiên cô về Cố gia, Cố Vĩ Thành lấy lý do mệt cả ngày nên đi ngủ trước. Những ngày sau đó anh ta liên tục ở lại công ty cũng không về nhà. Còn không được nữa thì lấy lý do đi công tác. Nói chung trong suốt thời gian qua, ngoại trừ đêm đầu tiên hai người ngủ trên cùng một cái giường ra, thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Tình cảm của cô và anh ta chẳng khác nào người lạ sống cùng một mái nhà. Ngoại trừ việc đụng mặt hàng ngày thì cũng chẳng nói chuyện tử tế với nhau một lần nào. Thời gian lâu dần lại trở nên xa cách, cuối cùng chính là không còn mấy quan tâm. Giờ nhắc lại cô vẫn thấy may mắn, vì lúc đó bản thân chỉ mê muội khuôn mặt của anh ta vì có phần giống với Doãn Mặc Hằng. Ngoài việc đó cô không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác. Doãn Mặc Hằng vươn người chồm đến, mặt vùi vào tóc của cô, dáng vẻ đáng thương lại có chút uất ức. Diệp Bí Hoan nghe anh nói như vậy thì cũng không thể nào từ chối, đưa tay ôm lấy anh, nhỏ giọng thì thầm. Được, không nhìn nữa. Sau này có cho tiền thì em cũng không nhìn nữa. Ở một góc cô không nhìn thấy, khóe môi của Doãn Mặc Hằng khẽ nhích, bộ dáng như vừa thực hiện được mưu đồ của bản thân. Hai người tính tiền rồi ra về. Diệp Bí Hoan ra đến bên ngoài thì chống cằm suy nghĩ. Doãn Mặc Hằng nhìn cô như vậy thì có chút khó hiểu, hỏi. Sao thế? Không định về nhà? Nên đây anh đưa em về. Diệp Bí Hoan leo lên xe, tay thuần thục thắt dây an toàn, mỉm cười nói. Vậy anh đưa em về Diệp gia luôn đi. Đêm nay không có hắn ở nhà, em cũng đâu nhất thiết phải về đó để diễn vở thâm tình chứ. Doãn Mặc Hằng đương nhiên không muốn cô về Cố gia. Nghe cô nói như vậy thì nhanh chóng khởi động xe, rồi hòa vào làn đường tấp nập. Bên trong xe vang lên giai điệu nhẹ nhàng của một ca sĩ nam, tiếng hát trầm lắng lại mang chút hồi tưởng. Nghe bài hát này khiến cô nhớ đến đoạn tình cảm ngu si ở kiếp trước. Bây giờ nghĩ lại quả thật chỉ muốn khinh thường bản thân ngu ngốc. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh phồn hoa lướt như gió ở bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn đỏ vàng từ những biểu hiện như sao băng lao vùn vụt bên ngoài cửa sổ, tạo thành những vệt sáng đầy màu sắc. Cô nghiêng đầu nhỏ giọng cảm thán. Thành phố về đêm hoa lệ thật. Doãn Mặc Hằng đang chạy xe nghe cô nói như vậy thì bật thốt lên. Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em ra ngoài. Diệp Bí Hoan bật cười, hai mắt nhìn về phía anh nhiều hơn một tia cảm xúc, giọng nói nửa như hồi tưởng, nửa như hối hận. Đáng lý ra em đã có những năm tháng tuổi xuân đẹp đẽ, sống và kiêu ngạo như một đóa hoa, nhưng không ngờ đến bản thân lại chọn một con đường khó đi, trở thành một kẻ ngốc bó gối trong bốn bức tường. Doãn Mặc Hằng nghe cô nói như vậy thì hiểu ngay cô đang ám chỉ việc gì. Bên ngực trái đột nhiên thắt lại, như thể có ai đó đang nắm lấy trái tim anh bóp chặt. Cảm giác bức bối khó chịu lại có chút đau lòng. Anh dừng lại góc đèn đỏ, đột nhiên nghiêng người nắm lấy hai vai cô rồi ôm chặt. Một cánh tay vươn ra xoa đầu cô, giọng nói của anh vô cùng ôn nhu và dịu dàng. Sau này sẽ không như vậy nữa. Anh đưa em đi. Em muốn đi đâu anh liền đưa em đến đó. Cho em tất cả những gì mà em muốn. Cho em đi tất cả những chỗ mà em muốn, bù đắp lại những thiếu sót trước kia. Diệp Bí Hoan ngẩn người một lúc rồi bật cười khanh khách, đưa tay véo nhẹ vào eo anh. Cảm giác da thịt rắn chắc khiến cô không nhịn được mà trở tay sờ sờ thêm một lúc. Doãn Mặc Hằng bị nhột, đưa tay chụp lấy tay cô. Trong đêm tối, ánh mắt của anh phát sáng đến mức kinh người, âm thanh phát ra có chút khàn đặc. Đừng có sờ lung tung. Không phải chỗ nào cũng đụng vào được đâu. Đụng rồi thì phải chịu trách nhiệm đó. Diệp Bí Hoan tựa người ra phía sau, ánh mắt nhìn anh có chút khiêu khích. Bàn tay cũng không chịu yên phận mà bắt đầu vuốt đến trái cổ của anh. Trái tim của Doãn Mặc Hằng đánh thịch một cái, không nhận được sự cám dỗ này, bất giác nuốt một ngụm nước miếng, hạ giọng. Tay em hư thật. Anh cúi đầu, tiến đến bên cánh môi hồng nhuận kia mà bắt đầu công chiếm. Anh ở ngay môi cô không ngừng làm loạn, vừa gặm vừa cắn, như thể chỉ muốn một ngụm nuốt luôn cô vào bụng. Anh thuần thục cạy mở hàm răng của cô, rồi tiến quân thần tốc, không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho kia. Hành động của anh dịu dàng, nhưng nụ hôn thì lại cực kỳ mạnh mẽ và chiếm đoạt, giống như thể cô chính là một món ăn yêu thích của anh. Anh hôn đến mức tay chân của cô đều nhũn ra, cả người tựa hẳn ra phía sau ghế, ánh mắt mê ly sưng đầy hơi nước, nhìn vào mị hoặc vô cùng. Đợi đến khi anh buông ra thì Diệp Bí Hoan đã không thể phân biệt được đông tây nam bắc, trước mắt hoàn toàn chìm vào trong sương mù, khóe môi hồng thắm như cánh hoa hồng, thật khiến tâm hồn của người khác nhộn nhạo. Anh cúi đầu định tiếp tục thì phía sau những tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Diệp Bí Hoan tỉnh từ trong cơn mê, xấu hổ đẩy anh ra, trừng mắt nói: "Lo mà chạy xe của anh đi, ngoài đường còn không đứng đắn." Vẫn Bạc Hằng đưa Diệp Bí Hoan trở về nhà rồi đứng ở dưới chờ, nhìn đèn bên trong tắt hết, anh mới lên xe rời khỏi. Diệp Bí Hoan đứng trong phòng nhìn ra, đợi ánh đèn xe mất hút rồi mới trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau cô đến công ty liền tìm Vu Chính. Anh ta nghe cô tìm mình liền bỏ hết công việc chạy đến. Bước vào phòng giám đốc, Diệp Bí Hoan ngồi sau bàn làm việc coi hồ sơ. Nghe tiếng động, cô ngẩng đầu lên, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống rồi nói: "Anh giúp Lâm Lộ Khiết tìm chỗ vay tiền đi." Vô Chính ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt anh có chút khó hiểu, muốn nói lại thôi. Diệp Bí Hoan bỏ chồng văn kiện qua một bên, nụ cười trên môi ngọt ngào nhưng lại làm cho người khác bất giác dùng mình ớn lạnh. "Anh chỉ cần giúp cô ta tìm chỗ để vay thôi. Còn lãi thấp hay nhiều, tiền từ đâu mà có, thì nó không nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng ta." Vô Chính nghe đến đây rốt cuộc cũng hiểu ra cô muốn làm gì. Ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu thẳm. Anh không ngờ đến một cô gái lúc nhỏ tâm tính thiện lương như vậy, rốt cuộc cô đến Cố gia đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mà con người có thể thay đổi đến thế. Diệp Bí Hoan hôm nay hoàn toàn lạnh lẽo, kể cả giải quyết người lẫn việc đều có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy, một chút cũng không thương tiếc hay nương tay với kẻ thù. Ngay giây phút này, Vô Chính đột nhiên nhận ra người con gái trước mắt anh không còn là Diệp tiểu thư sống trong nhung lụa nữa, mà là một Diệp Bí Hoan chân chính. Sự thông minh và sắc sảo của cô khiến anh phải nhìn bằng một cặp mắt khác. Thấy cô như vậy, đột nhiên anh có chút bối rối, không biết sự thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu. Anh tự hỏi Diệp Bí Hoan của trước kia rốt cuộc đã đi đâu rồi. Thấy một lúc lâu mà anh vẫn chưa trả lời, Diệp Bí Hoan ngẩng đầu nhìn qua, thấy vẻ mặt trầm ngâm của anh, Diệp Bí Hoan liền biết anh đang nghĩ gì. Cô đóng nắp bút lại rồi đặt qua một bên, thở dài một hơi, nói: "Anh có phải cảm thấy cách làm của tôi có chút tàn nhẫn?" Vu Chính nhìn cô thành thật gật đầu. Diệp Bí Hoan bật cười, người tựa ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. "Hắn ta và người phụ nữ kia làm gì ở sau lưng tôi, tôi không quan tâm. Ba mẹ anh ta đối xử với tôi tệ bạc hay là xem thường đến mức nào tôi cũng không để ý. Nhưng họ lại không biết đủ mà muốn làm hại tôi và ba mẹ, muốn đem Diệp Thị kéo xuống vũng bùn. Anh nói xem, tôi có thể tha thứ cho họ không?" Cô không biết hiện tại hai người họ có ý nghĩ như vậy chưa, nhưng kiếp trước họ đã làm thì kiếp này cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Diệp Bí Hoan cười nhạt nhẽo, đưa tay vuốt mặt, mỉm cười nói với anh: "Nếu anh không muốn làm thì tôi sẽ tự thân vận động. Xin lỗi vì đã kéo anh vào những việc như vậy. Đây là chuyện riêng của tôi, đáng lý ra tôi phải tự giải quyết mới đúng." Anh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô khiến Vu Chính rối rắm. Anh không ngờ đến người con gái này đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Nếu như là người khác, chắc chắn Cố gia đã bị san bằng từ lâu. Rõ ràng với thân phận và tài lực cô đều có, nhưng lại vì chút tình cảm mà nhẫn nhịn lâu như vậy. May mắn thay là cô đã phát hiện, rồi cuối cùng cũng đã được giải thoát. Người con gái như vậy rõ ràng Cố Vĩ Thành không xứng có được. Vu Chính đứng dậy, cố gắng làm ra vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đã bán đứng anh. "Tôi xin lỗi vì đã có suy nghĩ đó, nhưng cô hãy yên tâm giao việc này cho tôi. Tôi là thư ký của cô, lương hàng tháng cũng là do cô trả. Vì vậy chuyện của cô cũng chính là chuyện của tôi rồi." Diệp Bí Hoan tròn mắt nhìn anh. Qua một lúc thì cô không nhịn được mà cười khẽ, từ cười khẽ rồi thành cười to, sau đó là ôm bụng cười tới mức ngặt nghẽo. Anh thực sự thấy tôi tàn nhẫn, không ngờ anh lại thành thật như vậy. Anh như vậy thì người khác sẽ bị tổn thương đó. Vu Chính rối rắm, không biết phải nói gì cho đúng. Nhìn dáng vẻ này của anh, cô thực sự chỉ muốn trêu ghẹo một chút, nhưng nghĩ đến người đàn ông này da mặt rất mỏng, nên cô chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Cô chống cằm nhìn anh, giọng điệu tự nhiên lười biếng. Tôi chưa bao giờ hại những người vô tội, và càng không làm việc ác vô cớ. Nghe câu trả lời này của cô khiến anh ngẩn người một lúc. Một giây sau anh liền bật cười, vẻ mặt vừa bất lực vừa thương tiếc. Thì ra anh đã hiểu lầm. Diệp Bí Hoan trước kia không hề biến mất, chỉ là cô ấy dùng vẻ mặt mạnh mẽ này để bảo vệ những người mình yêu thương và bản thân mà thôi. Cô đem lớp vỏ ngoài tàn nhẫn để che giấu sự thiện lương kia. Rõ ràng là yếu đuối như vậy, nhưng lại cố gắng tỏ ra ác nghiệt. Cô chẳng những tàn ác với người khác, mà còn tàn ác với chính bản thân mình nữa. Nhưng bây giờ anh đã hiểu ra, vậy thì sau này cứ để anh thay thế cô che mưa chắn gió đi. Bởi vì anh muốn cô gái này có thể mãi mãi như lúc trước, cười vô tư mà không vướng bận gì. Anh mỉm cười bỏ lại một câu rồi quay người đi mất. Tôi biết. Diệp Bí Hoan nhìn bóng dáng của anh biến mất sau cánh cửa. Cô tự người ra ghế, tay xoa nhẹ ấn đường, cười khẽ. Diệp Bí Hoan lao đầu vào làm việc, cả một ngày chỉ cắm đầu vào đống sổ sách. Những người làm việc chung với cô cũng không dám lơi là. Trong lúc cô đang xem một số hồ sơ của những thực tập sinh mới, thì ngoài cửa phát ra tiếng động. Diệp Bí Hoan ngẩng đầu nghe lại lần nữa, đúng là có người đang gõ cửa bên ngoài. Cô hướng về phía ngoài, lớn giọng nói. Vào đi. Sau tiếng mở cửa thì có ba người bước vào. Người đầu tiên chính là Thư Văn, đi phía sau cô ta chính là một đôi nam nữ. Người nam chính là Dư Minh hay bám theo cô. Người còn lại không ai khác chính là vị ảnh hậu tương lai, Linh Lan. Lúc này cô mới chợt nhớ đến, Thư Văn chính là quản lý của Linh Lan và cả Dư Minh. Hai người này trong tương lai, một người là ảnh đế, còn một người là ảnh hậu. Nhìn hai người đứng cạnh nhau như vậy quả thật là xứng đôi vô cùng. Hèn chi kiếp trước cô đi đâu vẫn có thể nghe được người khác đem hai người này gán ghép lại một chỗ. Quả thật là hợp nhau vô cùng. Những chuyện cọ nhiệt để nổi tiếng cô cũng biết. Nhưng kiếp trước hai người này chưa từng công khai mối quan hệ. Ngày ngày đi cùng nhau, sáng trưa, chiều đều ở chung một chỗ. Họ không phản đối thì cộng đồng mạng xem như là họ tán thành. Thế là không thèm kiêng nể gì mà bắt đầu tạo CP. Đến tận khi cô chết, mối quan hệ của họ vẫn chưa được làm rõ. Cho nên cô cũng không biết rốt cuộc hai người này có tình cảm hay chỉ đơn giản là đang tạo nhiệt lượng cho bản thân. Diệp Bí Hoan vẫn còn hoang mang trong đống suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không để ý đến những chuyện trước mặt. Cô vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Dư Minh vượt qua Thư Văn mà bước về phía cô. Linh Lan bên kia trong thoáng chốc mặt mày có chút tái nhợt. Diệp Bí Hoan thầm kêu khổ trong lòng. Dư Minh đi đến trước mặt cô thì ngồi xuống. Cặp mắt xinh đẹp kia dính chặt trên người cô, một giây cũng không rời khỏi. Vẻ mặt cậu ta lúc này có chút ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi cô. Trưa nay giám đốc Diệp đã ăn cơm chưa? Có phải là không ăn không? Tôi ở dưới nhà ăn không hề thấy bóng dáng của cô. Thư Văn đến phía sau cậu ta, nhưng bởi vì Diệp Ý Hoan chưa nói gì nên cô ấy cũng không dám ngồi xuống, tức giận nhắc nhở Dư Minh. Dư Minh, chú ý thái độ và cách cư xử của cậu đi. Giám đốc Diệp là cấp trên, cậu nói chuyện tôn trọng một chút đi. Vẻ mặt của Dư Minh có chút ảo não, mí môi nhìn về phía cô. Diệp Bí Hoan cười cười, khoát tay với Thư Văn rồi nói. Không có gì, hai người cũng ngồi xuống đi. Hôm nay lên đây tìm tôi là có chuyện gì sao? Thư Văn nghe Diệp Bí Hoan bao che cho Dư Minh như vậy thì hai mắt cô ta liền phát sáng. Mắt nhìn về phía Dư Minh, môi hồng răng trắng, mắt tựa trăng rằm, nụ cười phảng phất như gió xuân. Thân hình thì không còn gì để nói, quả thật rất cuốn hút. Trong lòng Thư Văn thầm nghĩ, nhan sắc của Dư Minh như vậy Diệp tiểu thư yêu thích cũng không có gì là lạ. Cô cũng rất muốn móc nối mối quan hệ này, nhưng ngặt nỗi Linh Lan dường như cũng rất có cảm tình với Dư Minh, nên cô cũng không biết phải làm sao. Linh Lan chính là người đầu tiên đi theo cô. Hai người cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Cô xem cô ấy như em ruột của mình, làm sao mà nỡ cắt đứt nhân duyên của cô ấy chứ. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt si mê của Dư Minh đối với giám đốc Diệp, cô ta cảm thấy bản thân nên nói chuyện với Linh Lan một chút, Tốt nhất là khuyên cô ấy từ bỏ đoạn tình cảm này thôi. Thư Văn hướng về phía Diệp Ý Hoan, giọng nói nhỏ nhẹ lại có chút lo lắng. Vào tuần trước chúng tôi đã đến một buổi thử vai, sau đó kết quả cũng đã có ngày hôm qua. Ninh Lan đã nhận được vai nữ chính, còn Dư Minh nhận được vai nam chính. Nhưng sáng hôm nay lại bất ngờ có sự thay đổi. Nam chính vẫn được giữ nguyên, nhưng nữ chính đã bị thay đổi. Chúng tôi cũng đã đến gặp mặt bên đó để hỏi cho rõ, nhưng họ chỉ nói kết quả thông báo có chút sai lầm nên chỉ thông báo lại thôi. Diệp Bí Hoan chống cảm suy nghĩ, qua một lúc thì mở miệng hỏi, là bộ phim nào? Yên Chi. Thư Văn nghe câu hỏi thì vội vàng đáp lại. Diệp Bí Hoan nghe đến cái tên này mà giật mình, đây chẳng phải là bộ phim khiến Ninh Lan một phát lên mây hay sao? Cô còn nhớ rõ như in, bộ phim này đã làm mưa làm gió đến mức nào. Những đoạn phim nhỏ được cắt ra chia sẻ đầy trên các trang mạng, không đâu là không có. Lúc đó fan của Linh Lan còn không tiếc bỏ tiền, đem những thước phim có cô cắt ghép rồi mướn màn hình ngoài trời trên khắp thành phố, chiếu suốt mấy tiếng đồng hồ. Số tiền để chi cho mấy tiếng đồng hồ đó, quả thật khiến cho người ta không nhịn được mà líu lưỡi. Từ đó sự nghiệp của Linh Lan lên như diều gặp gió, từ phim ảnh cho đến sự kiện và những lễ trao giải bất kể lớn nhỏ đều không ngừng đưa ra lời mời với cô. Sau đó không lâu giải ảnh hậu cũng rơi vào tay cô. Ninh Lan cứ như vậy mà thống trị làng giải trí suốt bao nhiêu năm. Cái ngôi ảnh hậu kia cũng không ai thay thế được. Diệp Bí Hoan nghĩ đến việc cái cây hái ra tiền của bản thân đang sắp xảy ra chuyện thì làm sao có thể ngồi yên cho được. Diệp Bí Hoan bên trong gấp đến độ như kiến ngồi trong chảo dầu, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản như không, hỏi lại rõ ràng. Thì ra lúc đầu Ninh Lan đã được sắp xếp cho vai nữ chính, vai nữ thứ thì do Tô Giản đảm nhiệm. Ở trong giới này không ai là không biết Linh Lan và Tô Giản xuất đạo chung một năm. Hai người từ trước khi vào giới giải trí đã có hiềm khích, bây giờ làm nghề này thì mối quan hệ lại càng ác liệt hơn. Sau khi thông báo nhóm nhân vật hôm trước, qua hôm sau lại vội vàng thay đổi. Người thay thế Linh Lan lại là Tô Giản. Nói chuyện này không có gì thì đập chết Thư Văn cũng không tin. Diệp Bí Hoan nghe vậy thì trầm tư một lúc, sau đó bảo họ ra ngoài. Còn chuyện này bản thân sẽ giải quyết. Thư Văn nghe vậy thì rối rít cảm ơn, sau đó là vui mừng rời đi. Lúc này Vu Chính cũng vừa hay trở về, thấy Diệp Bí Hoan đang trầm tư, anh bước đến bàn rót cho mình một cốc nước rồi hỏi, chuyện gì thế? Lúc nãy tôi thấy thư ký Văn cùng với mấy người của cô ta từ trong này bước ra. Diệp Bí Hoan từ bên bàn ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ ấn đường, giọng nói có chút mệt mỏi uể oải. Vu Chính, anh có biết Tào đạo diễn không? Tào Thanh. Cô đang muốn nói đến bộ phim Yên Chi mà mấy ngày trước Ninh Lan đi thử vai. Diệp Bí Hoan nghe anh nói như vậy thì nghĩ có lẽ là anh biết. Cô ngồi dậy vui vẻ hỏi, anh biết ông ta? Ông ta là người thế nào vậy? Vu Chính thấy ánh mắt sáng quắc của cô nhìn chằm chằm về phía mình thì có chút ngại ngùng, giả vờ xoay người về hướng khác, chậm rãi trả lời, đi ăn chung được vài lần, có thể nói là quen biết chút ít. Tính tình người đó có chút quái gở, làm việc theo cảm tính, nhưng mắt nhìn người lại rất tốt. Diệp Bí Hoan đứng dậy đi đến trước mặt anh, mỉm cười nói, vậy trưa nay anh hẹn ông ấy đi ăn một bữa cơm được không? Tôi muốn có chuyện nói với ông ấy. Vu Chính lùi ra phía sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gần sát bên người khiến anh thực sự không kiềm chế được, giọng điệu lắp bắp. Nhưng đã lâu rồi chúng tôi không có liên lạc lại với nhau. Đúng rồi, như vậy lại càng phải liên lạc. Hai người đã lâu không gặp thì đương nhiên phải tìm cơ hội để cùng ăn cơm rồi ôn lại chuyện cũ chứ. Như vậy tình cảm mới lâu bền được. Cứ quyết định như vậy đi. Chuyện hẹn đạo diễn Tào nhờ anh nhé. Cô nói rồi như một cơn gió lao ra khỏi phòng, hoàn toàn không cho Vu Chính có thời gian để từ chối. Nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, Vu Chính cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cô ấy thật là bá đạo mà, chuyện gì quyết định cũng không cho người khác có cơ hội từ chối. Anh ta đút tay vào túi, lấy điện thoại gọi đi. Mới hồi chuông thứ nhất thì bên kia đã bắt máy, giọng người đàn ông bên kia có chút tùy ý. Vu Chính ngồi bên này vẫn có thể liên tưởng được bộ dạng thèm đòn ở bên kia đầu dây. Anh họ, sao hôm nay lại rảnh mà điện cho em thế? Vu Chính đưa tay vuốt nhẹ trán của mình, nghe đến giọng của tên nhóc này thì anh lại cảm thấy bất lực. Cứ có cảm giác nhân sinh này sụp đổ rồi, hoàn toàn không có gì để nuối tiếc. Thấy anh không nói gì, Người bên kia lại vui vẻ nói tiếp. Em đã nói rồi, nếu như anh giới thiệu chị dâu cho em thì em đã không dùng đến hạ sách này. Bây giờ anh nhìn xem, còn không phải chị ấy bảo anh đi kiếm em. Anh điều chỉnh tâm trạng, cố gắng để giọng nói của bản thân bình thản nhất có thể rồi nói. Đừng có gây chuyện. Cô ấy không phải là chị dâu của em, cô ấy là cấp trên của anh. Người bên kia có vẻ không hài lòng với cách nói này của anh, trả lời sửa lại. Ủa, có ai ra điều luật là cấp dưới không thể yêu cấp trên sao? Anh còn ngụy biện. Em là người hiểu anh nhất. Nhìn ánh mắt của anh, em còn không biết hay sao? Vu Chính bị câu nói đến mức cứng miệng, qua một lúc vẫn không biết trả lời như thế nào cho đúng. Người bên kia thấy anh mình cứ yên lặng như vậy thì tức giận đến mức bốc khói, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cả ngày ngồi trông ngóng điện thoại của người ta, đêm về thì làm việc đến mất ăn mất ngủ. Người ta gọi một tiếng thì cho dù là ở bất kỳ đâu cũng nhanh chân chạy đến. Chẳng những như vậy, mấy ngày trước sau khi uống say, anh còn không ngừng gọi tên của người ta. Anh có thấy người nào sau khi say lại liên tục gọi tên sếp của mình không? Vu Chính trong mắt những người khác là một người miệng mồm thâm độc, bụng dạ cũng vô cùng khó lường. Nhưng khi ở trước mặt cậu em này thì khác, nó chẳng khác nào con sâu trong bụng của anh, chuyện của anh cái gì cũng biết. Vu Chính cảm thấy đầu đau từng cơn, ngay cả anh cũng không ngờ đến mình quan tâm đến Diệp Ý Hoan như vậy, thế mà thằng em này lại có thể nhìn thấy hết. Anh bây giờ rốt cuộc cũng nghiêm túc suy nghĩ lại lần nữa, nhớ đến những chuyện trước kia đúng là như những gì Tào Thanh đã nói. Anh rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Không ngờ đến anh lại thích Diệp Ý Hoan, thực sự là một chuyện đau đầu. Tào Thanh bên kia cười cười, mở miệng nói tiếp. Anh đừng có nói với em là anh cũng không biết bản thân thích người ta nhé. Thực sự anh có phải là anh của em không vậy? Tính cách mạnh mẽ quyết đoán của anh đều tập trung hết vào công việc rồi hay sao, mà chuyện tình cảm lại khiếm khuyết đến như vậy hả? Vu Chính hoàn toàn bị nói đến mức câm nín. Anh không còn cách nào khác, chính là kéo Tào Thanh qua một chủ đề khác. Anh không muốn tên nhóc này lại đào sâu vào chuyện của mình. Còn việc anh có thích Diệp Ý Hoan hay không thì anh sẽ tự suy nghĩ rồi tìm cách giải quyết. Anh không muốn lời nói của người khác ảnh hưởng đến quyết định của bản thân. Anh lạnh nhạt cất lời. Chiều nay có rảnh không? Ra ngoài ăn cơm đi, cô ấy muốn gặp cậu. Tào Thanh bên kia nghe được thì vô cùng vui vẻ mà reo lên. Em biết ngay mà, chỉ cần đụng đến công việc, cô ấy chắc chắn sẽ không ngồi yên. Được rồi, chiều em sẽ đến. Hẹn ở quán cũ nhé. Nói rồi liền tắt máy. Cậu vui vẻ đến bên tủ đồ tìm quần áo. Nghĩ đến chiều nay sẽ được ra mắt chị dâu tương lai, cậu vẫn nên để lại ấn tượng tốt một chút. Chiều xuống, những người trong công ty lần lượt ra về. Diệp Bí Hoan lái xe chạy theo Vu Chính chỉ dẫn liền đến trước một nhà hàng lớn. Sau khi giao xe cho bảo vệ, Diệp Bí Hoan cầm theo một chiếc túi giấy nhỏ. Vu Chính nhìn chiếc túi kia, vẻ mặt có chút thắc mắc. Cô đem theo cái gì đấy? Diệp Bí Hoan mỉm cười, tay đung đưa túi giấy, mỉm cười nói. Anh nói cái này à? Đây là một món quà tôi mua cho Tào đạo diễn, không biết ông ta có thích không? Vu Chính còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô nên đành nhịn xuống. Hai người đi thẳng vào nhà hàng, rồi được phục vụ đưa đến phòng đã được đặt. Trong phòng đã có một người đàn ông đến. Cô thầm nghĩ có lẽ người này chính là Tào Thanh, nhưng bởi vì anh ta ngồi quay lưng về phía cửa nên cô không thể nào thấy được mặt. Diệp Bí Hoan nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi bước qua. Lúc thấy được vẻ mặt của người trước mắt, nụ cười trên môi liền cứng lại. Qua một lúc, cô mỉm cười gật đầu với người đó rồi quay đầu hỏi Vu Chính. Chúng ta có đi nhầm phòng không? Vu Chính nghe cô hỏi vậy thì có chút khó hiểu, anh lắc đầu, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Diệp Bí Hoan đã nói tiếp. Vậy khi nào Tào đạo diễn đến? Hai người đàn ông ở hiện trường đồng loạt đông cứng. Tào Thanh đứng dậy, đưa tay về phía cô, mỉm cười lịch sự. Xin chào giám đốc Diệp, tôi là Tào Thanh. Tôi nghe anh họ tôi nói cô muốn gặp tôi. Diệp Bí Hoan bắt tay Tào Thanh mà vẻ mặt vô cùng rối rắm. Cô không nghĩ đến Tào đạo diễn lại là một chàng trai, khuôn mặt lại xinh xắn đáng yêu như vậy. Nếu mặc đồng phục cấp 3 ra ngoài rồi nói bản thân là học sinh, chắc người khác cũng tin. Nhưng ngạc nhiên hơn chính là Tào Thanh và Vu Chính lại là anh em với nhau. Vậy mà lúc ở công ty anh ta còn nói là quen biết sơ sơ. Cô và Vu Chính đến ghế đối diện ngồi xuống. tay cầm lấy bản thực đơn đưa cho Tào Thanh chọn trước, rồi bản thân mới bắt đầu gọi sau. Đợi phục vụ rời đi, Diệp Bí Hoan mới lén đưa mắt nhìn sang, nhíu mày như có điều suy nghĩ. Qua một lúc, Diệp Bí Hoan rốt cuộc cũng không nhịn được tò mò, hỏi: không biết Tào đạo diễn năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Tào Thanh nghe cô nói như vậy liền hiểu ra, cậu từ nhỏ đến lớn diện mạo đều đi sau tuổi tác. Năm cậu lên cấp 3, người ta còn tưởng học sinh trung học đi lạc vào, hại cậu phải điện về nhà nhờ cha mẹ đưa giấy chứng nhận rồi mới được vào học. Cậu vì chuyện này mà cũng khó xin việc. Nếu không phải chọn được nghề thích hợp, anh còn nghĩ bản thân mình đã chết đói ở cái xó xỉnh nào đó rồi. Kể cả tình cảm cũng có chút khó khăn, cậu đã quen biết bao nhiêu người bạn gái, thấy họ mỗi năm mỗi thay đổi, còn anh thì cứ vẫn khuôn mặt như thế. Có lúc hai người còn bị người khác nghĩ lầm thành cô cháu, kết quả họ không nhận được mà tức giận chia tay. Bây giờ nghe Diệp Bí Hoan hỏi đến tuổi tác của mình, khiến cậu có chút tủi thân, hận tại sao bản thân lại không thể phát triển được như các anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là chị dâu tương lai của mình, cậu biểu hiện tốt một chút có lẽ sau này sẽ được chị dâu chiếu cố, đến đó tìm được một vợ cũng không phải là khó. Nghĩ xong, Tào Thanh mỉm cười thân thiện hướng về phía cô đáp lại: năm nay tôi đã 27 rồi. Diệp Bí Hoan vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến Tào Thanh lớn hơn cô tận 3 tuổi. Diệp Bí Hoan cười cười, cô cảm thấy vẫn là không nên nói tuổi của mình, cứ để cậu ta gọi chị thì có lẽ cô sẽ bình ổn được cảm xúc hơn. Vu Chính ngồi một bên nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Diệp Bí Hoan thì chỉ cảm thấy buồn cười. Anh làm sao không biết được cô gái nhỏ này đang nghĩ cái gì chứ? Cô rõ ràng chính là đang bị sốc bởi tuổi của Tào Thanh, xem ra là tổn thương không nhỏ. Nhưng anh cũng không muốn cô gái nhỏ này bị khó chịu, mở miệng nói sang chuyện khác để kéo sự chú ý của Diệp Bí Hoan đi. Cảm ơn cậu đã dành thời gian đến đây. Bữa cơm hôm nay xem như là chúng tôi mời cậu đi. Được, vậy em sẽ không khách sáo đâu. Tào Thanh vui vẻ đáp lại lời của Vu Chính, hoàn toàn không chút ngại ngùng gì. Diệp Bí Hoan nghe hai người nói chuyện thì chợt nhớ đến gói quà. Cô cầm chiếc túi giấy đưa về phía Tào Thanh, mỉm cười ngại ngùng: lúc nãy đến đây tôi đã chuẩn bị một chút quà. Tào đạo diễn đừng chê nhé. Giám đốc Diệp không cần phải như vậy, với lại gọi tôi là Tào Thanh là được rồi. Diệp Bí Hoan nghe cậu nói như vậy thì mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Tào Thanh vui vẻ lấy túi quà mà Diệp Bí Hoan đưa đến, vui vẻ định mở ra, nhưng nhìn đến vẻ mặt đen như đáy nồi của anh họ mình thì thức thời bỏ xuống, vẻ mặt vô cùng luyến tiếc nhưng vẫn nhịn. Tào Thanh đau lòng suy nghĩ, xem ra gói quà này không có duyên với mình. Lúc này thức ăn được dọn lên, những món Diệp Bí Hoan chọn đa số đều là những món đặc trưng của nhà hàng. Còn món mà Vu Chính cùng Tào Thanh chọn đều là những thức ăn nhạt nhẽo, tựa như chén cháo ngũ hạt trước mắt. Diệp Bí Hoan không ngờ đến Tào Thanh và Vu Chính lại có sở thích giống nhau như vậy. Nhìn một bàn thức ăn trước mặt, Vu Chính liền nhíu mày nhìn Tào Thanh: cậu gọi như vậy rồi, cậu có ăn hết được không? Tào Thanh vui vẻ múc một chén cháo, cười tươi rói: anh lo lắng làm gì? Nếu ăn không hết thì em sẽ gói đem về nhà ăn dần dần. Diệp Bí Hoan nghe hai người thảo luận như vậy thì mém tí nữa đã sặc nước. Không ngờ đến Tào đạo diễn sở hữu khối gia tài đồ sộ như vậy, lại là một người rất biết tiết kiệm. Đúng thật là người thành công luôn có đặc điểm đặc biệt mà. Ngày hôm nay đúng là có nhiều chuyện khiến cô mở mang tầm mắt. Cô còn nghĩ là hôm nay Tào Thanh sẽ gói về thật, nhưng ai ngờ đến một bàn thức ăn lại được giải quyết hết, đa số đều chui vào bụng của Tào Thanh. Không ngờ đến dáng người nhỏ nhắn lại có sức ăn kinh người đến như vậy. Diệp Bí Hoan lúc này đột nhiên nhớ đến bản thân là có chuyện mà đến. Cô mỉm cười, cười với Tào Thanh, cất lời nói: Tào Thanh, cậu có biết nữ diễn viên tên là Linh Lan không? Tào Thanh nghe đến cái tên này thì giật thót, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía anh họ mình cầu cứu. Vu Chính giả vờ như không thấy gì, cúi đầu ăn cơm của bản thân. Tào Thanh thấy anh mình giả chết, trong lòng liền âm thầm khinh bỉ anh họ không có cốt khí, thấy chết không cứu. Cậu nhìn về phía Diệp Bí Hoan, thấy khuôn mặt cười như không cười của cô, sau lưng liền đổ mồ hôi lạnh. Tại sao hắn có cảm giác khuôn mặt của Diệp Bí Hoan bây giờ rất giống những lúc anh họ chuẩn bị làm chuyện xấu, vừa gian lại ác. Tào Thanh khóc trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, mỉm cười lịch sự: tuy tôi rất đánh giá cao năng lực diễn xuất của Linh Lan, Nhưng tôi là đạo diễn, nhà đầu tư lại là một người khác. Diệp Bí Hoan nghe đến liền hiểu, thì ra Tô Giản kia chính là nhờ quan hệ mà đi lên. Xem ra chuyện thay đổi diễn viên cô ta cũng đã tốn công không ít. Nếu như người cô ta làm khó chỉ là một diễn viên khác, cô cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm. Nhưng lần này cô ta lại có thể ra tay với cây hái ra tiền của cô. Diệp Bí Hoan đương nhiên không thể đứng nhìn. Nếu như cô ta đã muốn chơi theo cách đó thì để cô chơi với cô ta, để xem rốt cuộc họ có thể mạnh hơn được hay không. Diệp Bí Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Tào Thanh, mỉm cười hỏi: vậy bây giờ có người đầu tư thay thế vào chỗ thiếu hụt đó, anh có thể để Linh Lan trở lại hay không? Đương nhiên là được. Thật ra Linh Lan chính là người tôi chọn, tôi đương nhiên sẽ ưu ái cô ấy hơn. Tào Thanh nhìn cô vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Diệp Bí Hoan nhích môi, mỉm cười lạnh lẽo, đưa tay vào túi sách lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi đi. Chuông vừa reo liền có người bắt máy. Cô mỉm cười: Chủ tịch Diệp, con có chuyện muốn nói với ba. Diệp Trần Đông bỏ cây bút trên tay xuống, đưa tay xoa nhẹ mi mắt, giọng nói ông chứa đầy cương triều. Giám đốc Diệp, nói nghe một chút. Đừng nghĩ con là con gái của ta thì cái gì ta cũng sẽ đồng ý. Con phải có đầy đủ lý do khiến ta chấp nhận thì mới được. Diệp Bí Hoan mỉm cười, giọng điệu mạnh mẽ vang dội. Sự tự tin phát ra từ cơ thể nhỏ bé kia cuốn hút đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt. Đương nhiên con có tự tin vào người của mình. Con muốn nâng đỡ một người rất có thực lực, nhưng giữa đường lại nhảy ra một chủ đầu tư làm khó làm dễ. Chủ tịch Diệp giúp con đi. Chúng ta bỏ tiền ra đầu tư, con chắc chắn sẽ không làm cho ngài hối hận. Diệp Trấn Đông cười khẽ, tiếng cười của ông truyền từ bên kia sang khiến cho cô có chút lo lắng, nhưng vẫn quyết không từ bỏ. Qua một lúc cuối cùng ông cũng cất lời: được, ta tin con một lần, đừng để ta thất vọng. Vâng ạ, nhất định sẽ không để cho mọi người phải hối hận đâu. Diệp Bí Hoan hai mắt tỏa sáng, vui đến mức hai mắt híp thành một đường thẳng. Khóe miệng của Tào Thanh kéo cao, nụ cười vô cùng thích thú, xem ra mọi chuyện đã được định đoạt. Tào Thanh cũng mở điện thoại nhắn tin thông báo, quyết đổi lại nữ chính là Linh Lan. Cậu còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đã có cuộc gọi đến. Tào Thanh đưa mắt nhìn họ, nụ cười kia đủ biết là ai đang gọi đến. Kết quả thay đổi đương nhiên vị đầu tư nào đó sẽ vì người đẹp mà đi tra hỏi rồi. Tào Thanh bắt máy, còn chưa kịp tra hỏi thì tiếng gầm như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cậu. Tại sao lại đổi nữ chính? Không phải tôi và cậu đã thương lượng rồi hay sao? Lúc đó cậu cũng không nói cái gì, vậy tại sao bây giờ lại thay đổi? Tào Thanh cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo như băng. Hình như Lý Tổng đã nhớ nhầm thì phải. Lúc ông góp ý chuyện thay đổi nữ chính nói với tôi, tôi còn nói là sẽ suy nghĩ lại. Nhưng tôi còn chưa nói gì thì ông đã cho người thay đổi sắp xếp của tôi. Là ông cho người thông báo nữ chính sẽ đổi cũng không nói với tôi một câu. Tôi cũng đang muốn hỏi Lý Tổng đây, rốt cuộc là tôi là đạo diễn hay ông là đạo diễn? Nếu ông đã giỏi như vậy thì sao không tự quay luôn đi? Diệp Bí Hoan không nhịn được mà phì cười một tiếng, vội vàng bịt miệng, nín cười vô cùng chật vật. Vu Chính thấy cô như vậy thì có chút không biết phải nói làm sao. Anh gắp một miếng thịt đặt vào chén cô, mỉm cười. Đừng để ý, chuyện sau đó cứ để Tào Thanh lo đi, hắn cũng chẳng phải là kẻ ngốc, Lý Tổng kia không phải là đối thủ của hắn. Diệp Bí Hoan nghe vậy thì vui vẻ ăn cơm, để mặc mọi chuyện cho Tào Thanh giải quyết. Quả nhiên người trong nhà nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ba đem Vu Chính đưa đến giúp cô đúng thật là may mắn. Bên này, Lý Tổng vừa nghe những lời của Tào Thanh thì có chút tức giận, giọng nói cũng bất giác lớn hơn. Cậu nói như vậy là có ý gì? Tôi cũng chỉ là thấy người tốt hơn nên giúp cậu thay đổi. Chỉ như vậy mà cậu trở mặt với tôi? Nếu đã như vậy thì cậu tự đầu tư cho bản thân đi, tôi không muốn tham gia vào nữa. Được thôi, Tào Thanh vuốt mấy sợi tóc trước trán, giọng nói có chút tùy ý. Nhưng Lý Tổng bên kia dường như không ngờ đến Tào Thanh sẽ chấp nhận dễ dàng như vậy. Im lặng một lúc rồi hậm hực tắt máy. Tào Thanh nhìn màn hình tối đen, vốn nghĩ đến bản thân đã được ăn cơm thì lại có cuộc gọi đến. Người lần này là cô gái tên Tô Giản kia. Có lẽ là do kim chủ không có tác dụng nữa nên cô ta lại muốn bám vào nơi khác. Tào Thanh tức đến mức gân xanh nổi đầy trên trán. Cậu ta bắt máy, vẻ mặt có chút khó chịu. Nhìn vẻ mặt của cậu lúc này không nổi nóng đã là may mắn lắm rồi. Cũng không thể mong cậu dùng giọng điệu vui vẻ để tiếp chuyện được. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Bây giờ cũng không phải là giờ làm việc của tôi nữa. Nghe giọng điệu của cậu có chút gay gắt, sắc mặt của Tô Giản liền tái lại, mím môi cười gượng, nũng nịu nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, nhưng tôi vừa thấy thông báo của anh nên có chút hoang mang, muốn hỏi Tào đạo diễn, tôi đã làm gì sai sao? Nếu tôi thực sự đã làm gì không đúng, xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ thay đổi theo ý muốn của anh. Đây có phải là gián tiếp mời gọi không?" Diệp Bí Hoan lần nữa không nhịn được mà bật cười. Thấy mọi người nhìn về phía mình, cô liền khoát tay, giả vờ như không có chuyện gì. "Xin lỗi, mọi người cứ nói tiếp đi, không cần phải để ý đến tôi." Dường như Tô Giản bên kia cũng đã nghe được tiếng cô, âm thanh mềm mại cũng vì vậy mà biến mất. Không khí bỗng chốc có chút xấu hổ. Tào Thanh ho nhẹ một tiếng, mặc dù rất muốn cười, nhưng là một người đàn ông, anh không thể như vậy được, chỉ có thể nhịn cười nói tiếp. "Cô không có chỗ nào sai cả, chỉ là năng lực chưa đủ mà thôi. Còn về phần tại sao lúc đầu đổi cô thành vai nữ chính, cái đó cô phải đi tìm Lý Tổng. Còn lý do tại sao ông ta lại làm như vậy thì chắc cô cũng biết rồi nhỉ?" Nghe lời đâm chọc móc méo của Tào Thanh, vẻ mặt của Tô Giản hết xanh lại trắng. Cô ta thầm trách mình manh động, đáng lý không nên điện cho hắn ta mới đúng. Nghe đầu dây bên kia im lặng, Tào Thanh liền cười lạnh, giọng nói mang đầy thâm ý: "Tôi nói nè, chúng ta đều là người lớn cả rồi, nói chuyện cũng không nên quá thẳng thắn. Tất cả chúng ta ai cũng biết suy nghĩ. Tôi nói ít, nhưng chắc cô hiểu nhiều đúng không?" "Được, tôi hiểu rồi." Tô Giản bên đây rốt cuộc cũng không nhịn được, nghiến răng đáp lại một tiếng rồi tắt máy. Tào Thanh rốt cuộc cũng ăn được một bữa cơm ngon. Đợi đến khi thanh toán rồi ra ngoài, Vu Chính nhìn chằm chằm vào túi quà trên tay của Tào Thanh, suy nghĩ một lúc rồi cười cười nói với Diệp Bí Hoan: "Giám đốc Diệp trở về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với em họ, cho nên chắc hôm nay sẽ về sau." Diệp Bí Hoan nhìn về mặt cứng ngắc của Tào Thanh rồi nhìn đến khuôn mặt cười đến thập phần vô hại của Vu Chính. Cô gật đầu rồi đi lấy xe trở về trước. Đợi khi bóng dáng của Diệp Bí Hoan đi mất hút thì Vu Chính mới quay đầu nhìn về phía Tào Thanh, mỉm cười nói: "Những thứ quà như vậy em nhận sẽ không tốt, như vậy sẽ bị coi là hối lộ. Hay là đưa cho anh đi, anh nhận giúp em." Tào Thanh khóc không ra nước mắt, cậu biết ngay Vu Chính sẽ làm như vậy mà. Tào Thanh chậm chạp giơ tay đưa túi giấy về phía Vu Chính trong sự tiếc nuối. Vu Chính thấy hành động chậm chạp của cậu thì đưa tay giật lấy, rồi hướng về phía cậu mỉm cười thân thiện: "Cậu đưa tôi về công ty." Tào Thanh đau lòng lủi thủi đi lấy xe đưa Vu Chính về lại công ty. Trên xe, vẻ mặt Vu Chính vô cùng vui vẻ, ngồi bóc hộp quà mà Diệp Bí Hoan đã mua. Bên trong chiếc hộp nhỏ chính là một cây viết. Nhìn màu sắc cùng với vẻ bề ngoài của nó thì biết là tốn không ít tiền rồi. Trong lúc Tào Thanh còn đang đau lòng thì Vu Chính đã mở miệng nói một câu: "Tôi đã đặt một cái y hệt như vậy gửi về nhà cậu rồi. Đến lúc đó nhớ kỹ cái bút kia mới chính là đồ được tặng, biết không?" Tào Thanh mặc dù rất bức xúc về cách hành xử của anh mình, nhưng nghĩ đến dù gì bản thân cũng đã nhận được quả y hệt như vậy, thôi thì ai tặng cũng như nhau, cậu không quan tâm nữa. Sau khi an ủi được tinh thần của mình, Tào Thanh chở Vu Chính về công ty rồi ngoan ngoãn về nhà đợi quà. Vu Chính đem túi quà cất đi gọn gàng rồi đến phòng làm việc. Đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng nói đầy giận dữ của Diệp Ý Hoan, không rõ là đang cự cãi với ai. Anh mở cửa bước vào, tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của Diệp Ý Hoan. Giọng nói của cô cũng bất giác nhỏ lại, nhưng Vu Chính vẫn có thể nghe rõ là cô đang nói gì. "Anh được lắm, còn dám nói như vậy với tôi. Ngay từ lúc đầu là ai đã giúp anh hả? Anh nên nhớ, số tiền lúc đầu để anh mua mảnh đất kia chính là số tiền mà tôi đưa cho anh." Nghe đến đây, Vu Chính cũng đủ biết đầu dây bên kia là ai. Ngoài Cố Vĩ Thành cặn bã thì chắc chẳng còn ai lại không biết tốt xấu như thế. Có thể chọc cho Diệp Bí Hoan tức giận đến mức này thì chỉ có hắn mà thôi. Nhìn thấy anh nên vẻ mặt của cô có chút hòa hoãn lại. Nhưng không biết Cố Vĩ Thành bên kia nói gì mà khiến cho Diệp Bí Hoan lại đột nhiên tức điên lên. Cô hướng về phía điện thoại gào lên: "Còn mẹ nhà anh, anh nghĩ lại xem anh đang nói cái gì vậy hả? Nếu như từ lúc đầu tôi không cho anh mượn số tiền đó thì có ai giúp anh không? Anh đúng là một con bạch nhãn lang không biết tốt xấu. Gia đình tôi bỏ tiền ra giúp đỡ anh, bây giờ anh lại nghĩ đó là một trách nhiệm của chúng tôi sao?" Cố Vĩ Thành đứng bên kia điện thoại bị câu nói của cô làm cho cứng họng. Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Bí Hoan bên này cũng vô cùng tức giận. Cô lúc đầu ghi âm lại cuộc nói chuyện kia, vốn chỉ định đề phòng anh ta lật lọng. Nhưng thật ra một nơi nào đó trong tim vẫn cho rằng hắn ta có thể còn có một chút lương tâm. Không ngờ đến con người này quả thật là không có liêm sỉ, làm việc bất chấp tất cả. Cô đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, giọng nói có chút giễu cợt. Tôi nói cho anh biết, nếu như số tiền đó anh không trả, thì chúng ta cứ chuẩn bị gặp nhau ở tòa án đi. Nói đến đó, cô liền trực tiếp tắt máy. Cố Vi Thành ở bên này tức đến mức hai mắt mang đầy lửa giận. Lâm Lộ Khiết ngồi một bên nghe hết cuộc nói chuyện, thấy biểu hiện tức giận của Cố Vi Thành, cô ta liền giả vờ lo lắng đi đến bên cạnh hắn ta. Lâm Lộ Khiết thản nhiên ngồi lên đùi của Cố Vi Thành, đầu tựa vào vai hắn rồi nhỏ giọng nói: Em giúp anh mượn tiền lại khiến anh không vui sao? Không lẽ em đã làm sai cái gì rồi sao? Không có, em tốt bụng như vậy thì làm sao mà sai được chứ? Hắn mỉm cười đáp lại cô ta. Cố Vĩ Thành cảm nhận được làn da mềm mại đang ở trên người mình cọ tới cọ lui, toàn thân hắn bắt đầu nổi lên phản ứng. Cố Vĩ Thành đưa tay vòng lấy eo của Lâm Lộ Khiết, kéo cô ta đến gần. Anh đúng là đáng ghét mà. Thấy dáng vẻ xấu hổ của Lâm Lộ Khiết càng khiến cho dục vọng của Cố Vĩ Thành tăng cao. Thật ra lúc đầu hắn cũng rất thích Diệp Bí Hoan, bởi vì khuôn mặt và xuất thân của cô ta đều bỏ xa các cô gái xung quanh hắn. Hắn muốn cưới cô, muốn đem cô đặt dưới thân mình, mỗi ngày hành hạ cô khiến cô khóc lóc dưới thân hắn, như vậy mới có thể nâng cao giá trị con người của hắn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ đến, thứ Diệp Bí Hoan vốn để ý chính là khuôn mặt này của hắn. Ngoài ra cô không có bất kỳ ham muốn gì đối với hắn. Ngày cưới của hai người họ, cô chỉ ngồi nhìn hắn, nhưng ánh mắt kia khiến cho hắn vạn lần khó chịu. Ánh mắt kia rõ ràng không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như thể cô đang nhìn hắn chỉ để tìm kiếm một bóng hình nào đó. Chuyện đó đã trở thành sự đả kích đối với hắn. Một người phụ nữ không hề có bất kỳ tình cảm nào đối với hắn, chỉ xem hắn như một thứ đồ trang trí, có thể ngắm bất kỳ lúc nào. Hắn thực sự chán ghét. Thời gian lâu dần, hắn đã không còn thích thú gì với cô nữa. Sau này vô tình gặp lại Lâm Lộ Khiết, sau vài đêm ở bên nhau, hắn cuối cùng cũng cảm giác được sự hưng phấn và hưởng thụ từ lâu đã bỏ quên. Vì vậy hắn mới quyết định ở bao nuôi cô ta. Nói là bao nuôi cũng không đúng. Lâm Lộ Khiết luôn luôn làm tốt bổn phận của một người phụ nữ, cũng không đòi hỏi, khác hoàn toàn với Diệp Bí Hoan cứng ngắc lại hay dở giọng tiểu thư kia. Anh nhịn cô ta đủ rồi. Ở nhà chịu giày vò của Diệp Bí Hoan, đến đây lại gặp được Lâm Lộ Khiết ôn nhu mềm mại, đương nhiên Cố Vĩ Thành không thể nào mà từ chối được. Hắn ta chở người đem Lâm Lộ Khiết đè dưới thân, cả hai bắt đầu mây mưa. Bên kia không khí kích tình bao nhiêu thì ở chỗ của Diệp Bí Hoan lại nặng nề bấy nhiêu. Vu Chính đến bên bàn ngồi xuống, hai chân bắt chéo, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cô, giọng trầm ấm. Sao thế? Có chuyện gì à? Diệp Bí Hoan đến bên ghế ngồi xuống, mệt mỏi tựa người ra phía sau, hời hợt đáp lại. Không có gì, chỉ là bị chó cắn một cái mà thôi. Lúc này cô chợt nhớ đến chuyện của Lâm Lộ Khiết, quay đầu hỏi Vu Chính. Chuyện của Lâm Lộ Khiết anh đã giải quyết xong chưa? Vu Chính nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười trên môi có chút thâm trầm như biển. Đương nhiên là cô ta đã vay được, chứ nếu chưa thì cô Vĩ Thành dám ở trước mặt cô hô to gọi nhỏ như vậy sao? Nghe câu này của Vu Chính, Diệp Bí Hoan liền mỉm cười gật gù. Đúng vậy, Cố Vĩ Thành chính là một kẻ đặt lợi ích lên trên tất cả. Hắn sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà trở mặt với cô. Nhưng cô rất ngạc nhiên, kiếp trước ngay giờ phút sinh tử, Cố Vĩ Thành lại đồng ý hy sinh, muốn chết thay cho Lâm Lộ Khiết. Ngay giờ phút đó, cô thật ngưỡng mộ cô ta, lại có một người vì cô ta mà không màng sống chết. Trong vô thức, Diệp Bí Hoan bật cười. Vu Chính bên này nhìn nụ cười của cô thì có chút khó hiểu. Nụ cười trên môi cô mãn nguyện như vậy, thế tại sao trong mắt lại toàn là chua xót như thế? Diệp Bí Hoan ngồi thẳng lưng, đưa tay cầm ly trà lên uống một ngụm, giọng đều đều khiến người ta không biết rốt cuộc cô đang vui hay giận. Mời luật sư đến đi. Tôi nghĩ chúng ta sắp cần phải ra tòa một chuyến rồi. Tôi muốn đem tất cả giải quyết hết một lần. Vu Chính nhìn sâu vào mắt cô, người con gái này từ bao giờ đã trở nên mạnh mẽ như vậy? Anh cảm giác như mình đã bỏ qua gì đó. Trái tim không nhịn được mà nhói lên, không rõ là nó đang khó chịu vì chuyện gì. Sáng hôm sau, Diệp Bí Hoan mở cuộc họp báo. Cánh phóng viên đánh hơi được tin nóng thì vội vàng đến nơi được diễn ra họp báo. Ai nấy cũng mang theo tinh thần hưng phấn, tay nắm chặt máy ảnh đến nỗi có thể thấy từng khớp xương. Diệp Bí Hoan ngồi trên bục, ánh sáng khắp nơi chiếu đến khiến cô không nhịn được mà nhíu mày. Vu Chính đứng bên này thấy vậy thì bước về phía cánh nhà báo nói chuyện một lúc. Ánh đèn rốt cuộc cũng giảm bớt. Diệp Bí Hoan thấy được hành động của Vu Chính. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh. Ở một góc mà người khác không thấy, giơ một ngón cái rồi nở nụ cười tươi rói. Vu Chính thấy hành động này của cô thì không nhịn được mà bật cười. Cười xong lại thấy có gì đó sai sai, ngượng ngùng quay đầu đi nơi khác ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của cô. Diệp Chấn Đông đứng từ xa nhìn qua. Con gái ông ngồi trên bục cao, dáng ngồi thẳng đứng, hai mắt sắc bén như chim ưng, hai tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, từ đầu đến cuối để một thái độ lạnh nhạt thông thả, hoàn toàn không có chút bối rối khi ở trước đám đông. Từ ánh mắt đến cả giọng nói đều tự tin. Đứa trẻ này đã học được cách từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt của người khác. Ngay lúc này, trong đám đông đã có người bắt đầu đặt câu hỏi. Diệp tiểu thư, theo như tôi được biết, cô đã kết hôn từ lâu và mối quan hệ giữa hai người cũng không tốt lắm. Liệu có phải hôm nay mở cuộc họp này là có liên quan đến cuộc hôn nhân của cô hay không? Diệp Bí Hoan nheo mắt nhìn người đàn ông kia, thấy ánh mắt của cô phóng đến, người phóng viên đó liền có chút chột dạ mà cúi đầu. Nhìn biểu hiện này của hắn khiến nụ cười trên môi cô có chút nghiền ngẫm. Không biết cô đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt kia nhìn như thấu hết lòng người. Diệp Bí Hoan ngồi thẳng người, ánh mắt quét một vòng quanh hiện trường, nụ cười trên môi so với ánh mặt trời bên ngoài còn rực rỡ hơn mấy lần. Cô mỉm cười, giọng nói mạnh mẽ đánh thẳng vào màng nhĩ của từng người bên dưới, âm thanh khiến người khác không nhịn được mà nín thở lắng nghe. Đúng là tôi đã kết hôn. Chồng của tôi chính là một bạn học cùng trường, cũng là giám đốc của công ty Tinh Châu, Cố Vĩ Thành. Chúng tôi sau khi cưới về tuy không còn tình cảm đậm sâu như lúc đầu, nhưng cũng chưa từng xảy ra xung đột. Có chăng chỉ là quan điểm giữa tôi và họ có chút bất đồng mà thôi. Tôi để ý tình cảm, họ để ý thân thế của tôi. Với là hôm nay tôi đúng là vì chuyện hôn nhân của mình mà mở cuộc họp báo này. Cũng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến đây để chứng kiến. Mong mọi người sẽ viết lại nguyên lời văn của tôi. Mấy phóng viên bên dưới nghe câu cuối của Diệp Bí Hoan liền ngượng ngùng quay đi. Có người thì cúi đầu nhanh chóng viết hết vào sổ. Diệp Bí Hoan nhìn thẳng, giọng nói lần nữa vang lên. Đúng là chuyện hôn nhân nhưng cũng là chuyện liên quan đến pháp luật. Từ trước đến giờ tôi chưa từng từ chối bất kỳ mong muốn nào của gia đình chồng. Họ cũng biết điểm này mà thừa cơ lợi dụng tôi. Hai hôm trước chính là ngày đấu thầu ở Hồng Sâm. Cố Vĩ Thành đã nhắm trúng vào mảnh đất ở phía Tây, nhưng lại không đủ tiền để chi trả cho việc mua. Anh ta có điện đến để nhờ tôi mượn số tiền từ chỗ của ba tôi. Dù gì đây cũng là chuyện nhà. Đáng lý ra tôi cũng không nên đem chuyện này ra rêu rao bên ngoài đâu. Nhưng thực sự là không thể im lặng được nữa. Anh ta đã trở mặt lật lọng rằng bản thân chưa mượn bất kỳ khoản tiền nào từ ba tôi. Điều này thực sự khiến tôi rất là tức giận. Tôi quyết định sẽ đem hết mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng, để người khác biết rõ được bộ mặt thật của anh ta. Mấy người phóng viên bên dưới nghe đến đây đều không thể im lặng được nữa. Họ không ngừng xì xầm bàn tán, vẻ mặt ai cũng hứng thú bừng bừng. Chỉ duy nhất người phóng viên lúc nãy vẫn còn cố gắng tìm cách chĩa mũi dùi về phía cô. Không biết Diệp tiểu thư nói như vậy là thật hay giả, chúng tôi chỉ cần bằng chứng. Cô có thể cho chúng tôi xem bằng chứng được không? Diệp Bí Hoa nhìn về phía người đàn ông kia. Vu Chính lẫn ba Diệp cũng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Hắn ta hoàn toàn không biết mình đã bị hai người đàn ông đáng sợ nhắm đến, chỉ một mực chất vấn Diệp Bí Hoan. Ngay lúc này, Diệp Bí Hoan còn chưa kịp trả lời thì đã có một bóng người xuất hiện. Người đến không ai khác chính là Cố Vĩ Thành. Hắn ta tiến về phía cô, bộ vest trên người cũng bởi vì vận động mà trở nên nhăn nhúm, đầu tóc cũng có chút lộn xộn. Cố Vĩ Thành đi về phía cô, vẻ mặt của anh ta có chút thâm trầm như biển, giọng nói cũng không che giấu được sự tức giận. Diệp Bí Hoan, người sai là cô mà còn dám ở đây đặt điều dối trá. Cô có tin tôi để cho tất cả mọi người ở đây biết được bộ mặt thật của cô hay không? Diệp Bí Hoan nghe hắn ta nói như vậy thì hứng thú vô cùng. Cô đưa tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía hắn ta, mỉm cười trêu tức. Bộ mặt thật của tôi sao? Không phải hai chúng ta đã không còn ở chung từ rất lâu rồi sao? Nghe câu này của cô khiến Cố Vi Thành tức điên lên. Hắn không ngờ đến cô thực sự sẽ làm đến mức độ này. Hắn cứ nghĩ cô im lặng nhẫn nhịn thì hắn nhất định sẽ bỏ qua xem như là không biết gì. Nhưng nếu như cô đã muốn làm lớn chuyện thì cũng đừng trách hắn vô tình. Cố Vi Thành quay đầu nhìn về phía phóng viên rồi đưa ra một xấp hình. Người phóng viên lúc nãy còn làm khó làm dễ Diệp Ý Hoan, thấy vậy liền vội vàng chạy đến cầm xấp hình kia phân phát cho từng người. Bên trong hình có hai người đang nắm tay, đang ôm nhau, rất nhiều nơi và nhiều chỗ. Mà người con gái trong hình không ai khác chính là Diệp Ý Hoan. Còn người đàn ông kia thì không thể nào thấy rõ là ai. Nhưng họ xác định một điều rằng người đàn ông trong hình chắc chắn không phải là Cố Vĩ Thành. Bởi vì Cố Vĩ Thành đứng cạnh Diệp Ý Hoan cũng chỉ là ngang nhau. Còn người đàn ông trong hình rõ ràng cao ráo hơn rất nhiều. Thân hình so với Cố Vĩ Thành cũng chính là người trên trời kẻ dưới đất. Những phóng viên bên dưới bắt đầu nhao nhao lên. Nhưng chuyện kỳ lạ chính là vẻ mặt của Diệp Ý Hoan từ đầu đến cuối đều không có một chút lo lắng nào. Cô ngồi đó mỉm cười nhạt nhẽo, nụ cười đó như đang cười cợt bọn họ ngu si, khiến cho một đám người mới đầu còn hơi hưng phấn, bây giờ lại im lặng không nói một lời. Diệp Ý Hoan đưa mắt nhìn một vòng, thấy mọi người đã im lặng, lúc này cô mới mỉm cười nói. Sao? Anh đã xong rồi chưa? Nếu xong rồi thì đến lượt tôi. Nói rồi Diệp Bí Hoan móc trong người ra một USB rồi cắm thẳng vào trong máy chiếu. Cố Vĩ Thành trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt hắn có chút khó chịu, không hiểu rốt cuộc cô đang muốn làm gì. Diệp Bí Hoan nhìn về phía Cố Vĩ Thành, giọng nói của cô cực kỳ vui vẻ, như thể đang nói chuyện với một người bạn lâu ngày gặp lại. Đây là món quà mà tôi chuẩn bị cho anh, từ từ mà thưởng thức nhé. Sau câu nói của cô thì màn hình phía sau đột nhiên phát sáng. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc không ngừng phát ra khiến Cố Vĩ Thành ngớ người trong chốc lát. Đám phóng viên cuối cùng cũng có phản ứng, vội vàng đưa máy ảnh lên chụp hình liên tục. Cố Vĩ Thành thoát ra từ trong kiếp sợ, hắn ta rốt cuộc cũng phản ứng, vội vàng chạy đến chỗ máy chiếu rồi cầm lên đập nát. Nhưng tất cả những gì phóng viên chụp được cũng đã đủ cho một mặt báo hôm sau rồi. Bây giờ cho dù hắn có đập hay không thì kết quả vẫn như vậy mà thôi. Cố Vĩ Thành như nổi điên nhào đến chụp lấy cổ áo của cô, lớn giọng gầm lên. Cô làm cái trò gì vậy hả? Cô không biết xấu hổ hay sao? Đem chuyện này ra ngoài thì cô có được lợi ích gì không hả? Diệp Bí Hoan khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đưa tay gạt tay hắn ra, giọng nói cô lạnh nhạt hơn bao giờ hết, bên trong còn pha lẫn chút miệt thị. Tại sao phải xấu hổ? Không phải người sai là anh hay sao? Anh hỏi tôi, tôi làm như vậy có lợi ích gì hả? Lợi ích chính là tôi có thể thoát khỏi anh, thoát khỏi cái gia đình không ra gì kia. Diệp Bí Hoan nhìn thẳng vào mắt hắn gần từng câu từng chữ. Cố Vĩ Thành bị khí thế của cô lúc này dọa cho sợ mất mật, thẫn thờ đứng một bên. Nhìn biểu hiện này của anh ta càng khiến cho Diệp Bí Hoan hả hê thích thú. Cô cười lạnh, ánh mắt nhìn anh ta chứa đầy điên cuồng và vui sướng, mỉm cười nói. Anh không phải nghĩ chuyện này như vậy là kết thúc rồi đó chứ? Hai cánh tay của Cố Vĩ Thành cứng đờ, ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm về phía cô. Diệp Bí Hoan nhìn vẻ mặt này của anh ta không nhịn được mà bật cười khoái trá. Sao có thể kết thúc được chứ? Chuyện mà kết sớm quá thì sẽ không hay đâu. Anh còn phải nhận trừng phạt nữa mà. Nếu như mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc thì không phải là quá hời cho anh hay sao? Cô muốn làm gì? Vẻ mặt của Cố Vĩ Thành lúc này đã có chút hoang mang, câu nói phát ra từ miệng cũng không nhịn được mà run rẩy không ngừng. Trong lúc này một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Nghe giọng điệu đó thì mọi người rốt cuộc cũng đủ biết là ai. Anh cần em giúp. Anh muốn mua một mảnh đất, nhưng hiện tại công ty đang trong quá trình phát triển nên tài lực không đủ. Em có thể nói cho ba cho anh mượn một số tiền được không? Anh nhất định sẽ trả đủ. Nhóm phóng viên nghe đến đoạn này thì cúi đầu xì xầm to nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Cố Vĩ Thành mang đầy khinh bỉ cùng với chán ghét. Họ không ngờ đến thực sự có người đàn ông như Cố Vĩ Thành lại là kẻ ăn bám nhà vợ. Nhưng chuyện đáng nói ở đây không phải chỉ là ăn bám, mà là tên này chẳng những ăn bám mà còn trơ trẽn nữa. Hắn lừa vợ mình mượn một số tiền lớn để rồi cuối cùng phủi đít bỏ đi, đúng là một con sói mắt trắng mà. Cố Vĩ Thành còn muốn lên tiếng giải thích thì cảnh sát cũng đột nhiên ập tới. Cảnh sát trưởng tiến về phía hắn, nói: Xin chào giám đốc Cố, chúng tôi nhận được thông tin anh tàng trữ tiền giả, đã có lệnh điều động, xin mời anh hợp tác theo chúng tôi về sở để kiểm tra. Mấy người phía dưới thấy cảnh này thì đặc biệt xôn xao. Từ chuyện nói dối bị lộ tẩy, những người ở đây đã không còn lòng tin với hắn nữa. Cho nên mặc cho hắn kêu gào mình bị oan thì tất cả những người ở đó đều giả điếc làm ngơ. Kết quả Cố Vĩ Thành bị cảnh sát bắt đi, những thông tin nói dối để giật tiền, ngoại tình, bám váy vợ, rồi thêm chuyện tàng trữ tiền giả được đăng đầy trên các mặt báo. Cho dù không biết có là thật hay không thì vẫn ảnh hưởng rất nặng nề đến danh tiếng của Cố Vĩ Thành. Sau này sợ là muốn chờ mình cũng không được. Cộng đồng mạng mới đầu còn chuẩn bị tâm lý để chửi Diệp Ý Hoan, nhưng sau khi mọi chuyện được sáng tỏ thì họ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có người còn muốn thay thế Diệp Ý Hoan đánh cho Cố Vĩ Thành một trận để trục tội. Sau một thời gian dài, nhưng bài viết đó không hề có dấu hiệu lặn xuống, thậm chí càng về sau thì càng căng thẳng hơn. Chưa đầy một tuần lễ thì nhóm phóng viên rốt cuộc cũng tìm được người phụ nữ ở trong đoạn clip nóng với Cố Vĩ Thành. Không ngờ đến lại là mối tình đầu của hắn ta. Cư dân mạng bắt đầu đem Diệp Ý Hoan cùng với Lâm Lộ Khiết ra so sánh. Nói về gia thế, Lâm Lộ Khiết chỉ là con gái của một gia đình trung lưu, còn Diệp Ý Hoan chính là Diệp tiểu thư, con gái duy nhất, cũng là cành vàng lá ngọc của Diệp thị. So về nhan sắc, tuy bề ngoài của Lâm Lộ Khiết đáng yêu thanh thuần, nhưng chỉ cần tinh mắt một chút liền có thể nhìn ra cô ta đang giả vờ. Đem so sánh với Diệp Ý Hoan, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, da thịt đều trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, rõ ràng chính là mặt trăng trên cao và hoa dại ở dưới đất. Những người này âm thầm cảm thán, trong lòng còn không ngừng chửi Cố Vĩ Thành có mắt không tròng. Rõ ràng có một người vợ tốt như vậy mà còn không biết đủ, vẫn ra đường tìm hiểu Tiểu Tam. Nhưng điều đáng nói ở đây, Tiểu Tam so với vợ lại chẳng có điểm nào bằng. Họ bây giờ chỉ cảm thấy đầu của Cố Vĩ Thành rõ ràng bị ống nước. Qua chuyện này, chẳng những Cố Vĩ Thành chịu áp lực dư luận, mà ngay đến cả gia đình của Lâm Lộ Khiết cũng không thoát được. Mỗi ngày ba mẹ hay là cô ta ra ngoài đều hứng chịu những ánh mắt khinh thường của hàng xóm và những người xung quanh, khiến cho cô ta thực sự muốn phát điên lên. Trong lòng không ngừng mắng chửi Diệp Bí Hoan ngàn lần. Những ngày qua, Cố Vĩ Thành luôn miệng nói với cảnh sát mình bị oan. Chỗ vay tiền này chính là do Lâm Lộ Khiết tìm cho hắn. Hắn thực sự không biết những người đó đều sử dụng tiền giả. Từ sau sự việc của Diệp Bí Hoan, không còn ai tin hắn nữa. Kể cả cái người là Tiểu Tam là Lâm Lộ Khiết cũng bị người khác ghét lây. Nữ cảnh sát đang nói chuyện với hắn, nghe hắn nói đến chuyện người Tiểu Tam kia cũng liên quan, thì lập tức cho người đến bắt Lâm Lộ Khiết. Sau khi Lâm Lộ Khiết có mặt ở sở cảnh sát, cô ta liền chối rằng bản thân cái gì cũng không biết, còn nói mọi chuyện đều do Cố Vĩ Thành làm ra, hoàn toàn không liên quan đến cô ta, khiến cho Cố Vĩ Thành tức giận đến mức muốn nhào đến đánh người. Cố Vĩ Thành đứng dậy, hướng về phía Lâm Lộ Khiết rồi không ngừng gào lên. Cô nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng chính cô đến nói với tôi là tìm được chỗ vay tiền lãi suất thấp. Cô còn nói đó là chỗ quen biết của cô, cho nên tôi mới đồng ý ký tên vay tiền. Bây giờ cô đổ hết mọi trách nhiệm lên người tôi. Lâm Lộ Khiết, cô có còn lương tâm không? Lâm Lộ Khiết ra vờ ra vẻ hoảng sợ, núp sau lưng nữ cảnh sát, còn ra vờ nặn ra vài giọt nước mắt rồi đáng thương nói. Anh lại lừa tôi rằng anh chưa có vợ khiến cho tôi yêu anh. Tôi bị người khác gắn cho cái danh Tiểu Tam, nhưng tôi cũng chưa từng oán trách anh. Vậy mà bây giờ anh lại nỡ lòng nào hãm hại tôi? Tôi còn chưa đủ đáng thương hay sao? Cố Vĩ Thành nghe câu nói này của Lâm Lộ Khiết thì tức giận đến mức hai mắt mang đầy hung bạo, đôi tay chỉ về phía cô, miệng mấp máy nửa ngày vẫn không thể thốt thành lời. Nữ cảnh sát nhìn Lâm Lộ Khiết giả vờ giả vịt, chỉ cười nhạt một tiếng, quay đầu đi mở cửa, lạnh lùng nói. Được rồi, nói nhiêu đó là đủ rồi, mời cô đi theo tôi. Lâm Lộ Khiết nghe được rời khỏi thì vội vàng chạy ra. Cố Vĩ Thành tức giận đến mức đỏ cả hai mắt, định chạy đến chụp lấy Lâm Lộ Khiết. Cô ta thấy Cố Vĩ Thành chạy về phía mình, liền hét lớn một tiếng, vội vàng ôm đầu ngồi thụp xuống. Ngay lúc này nữ cảnh sát nhào đến, đá thẳng vào bụng của Cố Vĩ Thành rồi khống chế anh ta. Hai nam cảnh sát cũng vội vàng mở cửa chạy vào. Nữ cảnh sát giao hắn lại cho hai người cảnh sát kia. Cố Vĩ Thành bị hai người cảnh sát cưỡng chế kéo đi, hai mắt đỏ lỏm như máu, không thể làm được gì, chỉ có thể tức giận gào lên. Lâm Lộ Khiết, cô là một người đê tiện, hôm nay tôi không còn lợi dụng được nữa đúng không? Cô muốn đi tìm một tên khác chứ gì? Tôi nói cho cô biết, với cái phẩm hạnh này của cô thì cả đời cũng không được hạnh phúc đâu. Lâm Lộ Khiết đứng dậy, tức giận nhìn về hướng Cố Vĩ Thành bị lôi đi. Hai cánh môi mím chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hung ác. Lúc này cô ta đột nhiên phát giác trong phòng vẫn còn một người, lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra dáng vẻ yếu đuối, hướng về phía nữ cảnh sát kia. Nhưng cô ta không biết được tất cả biểu hiện lúc nãy đều đã bị thấy hết, bây giờ cô làm vậy chẳng khác nào trò khỉ ở trước mặt người khác mà thôi. Nữ cảnh sát đưa cô về nhà. Trước khi rời đi, cô ta còn nhìn thẳng về phía Lâm Lộ Khiết, lời nói mang đầy thâm ý. Tất cả chuyện xấu người ta làm đều sẽ để lại dấu vết. Còn không để lại dấu vết thì những người đó chắc chắn cũng không thể nào đối diện với lương tâm của mình được. Cô Lâm, cô hiểu tôi nói gì đúng không? Lâm Lộ Khiết dùng đôi mắt ngây ngô nhìn cô ta, giả vờ đáng thương vô tội. Tôi thực sự không biết gì cả, xin mọi người hãy tin tôi. Sao cũng được, cô không sai thì dù ai nói gì cũng sẽ không để tâm. Còn ở trong tâm thực sự có quỷ, cũng không tránh được khó chịu khi nghe những lời gièm pha. Nữ cảnh sát thấy cô gái này đúng là đã hết thuốc chữa, chỉ thở dài một tiếng, phun ra một câu rồi lái xe rời đi. Đợi đến khi chiếc xe kia biến mất sau đoạn rẽ, vẻ mặt của Lâm Lộ Khiết liền thay đổi, hung tợn trừng mắt nhìn về phía xa. Đám các người ỷ mình hơn người, nên suốt ngày cứ đi dạy đời người khác. Nếu như các người giống như tôi thì sẽ hiểu được tại sao tôi lại làm như vậy thôi. Lâm Lộ Khiết quay đầu vào nhà, vừa mở cửa bước vào liền ăn ngay một cái tát như trời giáng. Khuôn mặt của Lâm Lộ Khiết đập thẳng vào cạnh cửa, khóe môi liền tét một đường, máu tươi từ từ chảy ra. Cô ta đưa tay lau máu ở khóe môi, mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Nụ cười của cô ta giờ phút này giống như đang cười kẻ khác, cũng giống như đang cười chính mình. Tiếng nói của cô khàn khàn, giọng nói vì cú va đập lúc nãy mà có chút chậm rãi. Ông lại lên cơn cái gì thế? Người đàn ông kia nghe cô nói lời này thì liền tiến đến đấm thẳng vào mặt của cô. Lâm Lộ Khiết lảo đảo rồi té nhào xuống đất. Ông ta vẫn không có chút thương xót hay nương tay nào, chân liên tục đá vào bụng cô, miệng cũng không ngừng mắng. Còn mẹ nó, mày nói chuyện với ai bằng giọng điệu đó vậy hả? Tao là ba của mày, là ba của mày đó. Còn cậu, mày có nghe thấy không? Đợi đến khi ông ta đã đánh mệt rồi thì Lâm Lộ Khiết mới lùm cồm bỏ dậy. Bởi vì đau đớn mà không thể đứng thẳng người, cô ta định mở cửa ra ngoài. Nhưng lúc này lại nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta xoay người, nhìn thẳng về phía người đàn ông kia, mỉm cười nói. À mà quên nữa, ông không nuôi tôi được ngày nào nên tôi cũng không xem ông là ba đâu. Nói rồi liền mở cửa bước ra khỏi nhà. Lúc đóng cửa, từ khe hở cô đã thấy mẹ ngồi bệt dưới nền nhà ôm mặt khóc. Bao nhiêu năm qua bà vẫn như vậy, ngoài việc khóc ra thì chả thể làm gì, nên bà ta cũng không xứng. Cô đi lang thang ngoài đường. Lúc này cô ta chợt nhớ đến, hình như túi sách lúc nãy đã rớt lại trong nhà. Suy nghĩ có lẽ ngày mai lấy lại được thì nó cũng chỉ còn là một chiếc túi không. Cô ta mỉm cười tự giễu, dùng chân không bước đi trên con đường vắng lặng. Lâm Lộ Khiết tìm đại một băng ghế nằm xuống. Cô cuộn người, co ro nằm trên ghế. Ngay lúc này một bóng đen tiến đến bên cạnh cô. Lâm Lộ Khiết giật mình ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt phòng bị nhìn qua. Người đó từ từ đi đến, bước ra khỏi hàng cây, nương theo ánh sáng heo hút của mặt trăng. Rốt cuộc Lâm Lộ Khiết đã nhìn rõ là ai. Diệp Bí Hoa đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Lộ Khiết. Trên tay cô cầm hai ly cà phê bốc đầy hơi nóng. Cô đưa một ly cho Lâm Lộ Khiết, nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô ta, cô mỉm cười nói. Cô nghĩ thời buổi này còn có thể giết người bừa bãi sao? Tôi cũng không ngu ngốc đến mức vì những chuyện không đâu mà làm việc dại dột. Lâm Lộ Khiết dường như yên tâm hơn. Cô đưa tay cầm lấy ly cà phê mà Diệp Bí Hoan đưa đến, nhỏ giọng hỏi. Cô không hận tôi sao? Diệp Bí Hoan thản nhiên đáp lại. Sao không hận được chứ? Bàn tay của Lâm Lộ Khiết cứng lại, im lặng không nói gì. Diệp Bí Hoan nhìn thấy cô ta có phản ứng như vậy thì bật cười nói tiếp. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi không hận nữa. Lúc đầu lựa chọn Cố Vĩ Thành chính là ý định của tôi, cho nên những chuyện này tôi không thể trách ai được. Với lại điều quan trọng ngay lúc này là bây giờ tôi có tất cả, nhưng cô và hắn thì không. Vậy thì tại sao tôi lại phải hận hai người chứ? Lâm Lộ Khiết nghe Diệp Bí Hoan nói như vậy thì bật cười. Cô ta đưa tay lên che mặt, khóe môi cười đến thập phần cay đắng. Đúng vậy, cô có cái gì mà có thể khiến Diệp Bí Hoan hận chứ? Bây giờ cô ta không còn gì cả, kể cả nhà cũng không có để về. Diệp Bí Hoa nhìn cô gái bên cạnh, đầu tóc rối bời, bên môi còn mơ hồ có vết máu. Khóe môi Diệp Bí Hoan cương cứng. Qua một lúc cô lại thở dài một tiếng, đưa tay vào túi lấy một bịch khăn giấy đưa cho Lâm Lộ Khiết. Lâm Lộ Khiết không nhận lấy mà dương mắt nhìn cô. Diệp Bí Hoan nhàn nhạt nói: Nhận lấy đi. Một bịch khăn giấy cũng không thể làm thấp giá trị của cô đâu. Lâm Lộ Khiết đưa tay nhận lấy. Diệp Bí Hoan kéo lại áo khoác rồi xách túi rời đi. Ngay lúc này một giọng nói ở phía sau đột ngột vang lên: Cảm ơn. Diệp Bí Hoan không quay đầu, cô mỉm cười rồi nhấc chân đi về phía trước. Lâm Lộ Khiết nhìn theo bóng dáng của cô, trong mắt cô ta hiện tại chỉ còn là một bóng đen tĩnh mịch, không tức giận, không ghen tị hay là bất kỳ cảm xúc nào. Lúc này khóe mắt cô đột nhiên nhìn thấy ở chỗ Diệp Bí Hoan vừa ngồi có một chiếc áo khoác. Cô cầm lấy chiếc áo khoác định đuổi theo, nhưng cả một con đường lại không có ai. Nếu như không phải ly cà phê trên tay vẫn còn bốc hơi nóng, cô còn nghĩ có lẽ mình vừa gặp ma. Cô chồn lại ghế nằm xuống, rồi đem áo khoác đắp lên người, nhỏ giọng lẩm bẩm: Xem như là tôi nợ cô đi. Sáng hôm sau, sau khi tin tức được phát tán thì giá cổ phiếu bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng. Ba mẹ của Cố Vĩ Thành vội vàng đến tìm cô, ba lần bốn lượt cũng không được, nên họ quyết định đứng trước cổng công ty ôm cây đợi thỏ. Diệp Bí Hoan đứng ở trên nhìn xuống, cười nhạt: